Quý vị thân mến, ở tập trước, sau khi giúp Lý Tường chiếm xác, Lâm Thành đã lên núi tìm tên Hòa Thượng nhưng không thấy. Trên đường trở về trong đêm, hắn chứng kiến một tên hồi hình quỷ đang muốn dẫn dụ nhằm hại một người đàn ông, rồi cả gan gây chú ý của Lâm Thành. Nhưng sau khi nhận ra sự lợi hại của Lâm Thành thì đã muộn. Tên hồi hình quỷ trực tiếp bị vật quái dị sau lưng Lâm Thành xử lý. Cảnh tượng ấy đã lọt vào tầm mắt của một nhóm pháp sư, chính là thuộc bộ phận đặc biệt của Hòa Hạ. Bọn họ biết hết mọi tư liệu của Lâm Thành nhờ có vệ tinh ghi lại. Nhưng họ đến là muốn mời Lâm Thành hợp tác. Tất nhiên, Lâm Thành đồng ý vì hắn luôn muốn cống hiến cho đất nước. Nhóm pháp sư cũng cho Lâm Thành biết Dạ Tử Phàm không phải hung thủ giết người. Diễn biến tiếp theo, Lâm Thành còn biết được rắc rối của Lý Lão Sư và giúp nàng xử lý con sắc quỷ. Về phần Tô Chiết Nghị, hắn cũng vô cùng vui sướng vì được một bạn gái cùng lớp tỏ tình. Cuối tập truyện, Lâm Thành bị một tên sáng đầu sư hạ hủ sáng. Nhưng với Lâm Thành thì chỉ cần máu tươi là có thể giải quyết. Và kết quả thật sự là vậy khi Lý Vệ Kiệt giúp Lâm Thành đi trộm máu tại bệnh viện về. Lại còn phải trốn tránh sư đệ, sư muội của hắn bám theo. Vậy diễn biến tiếp theo ra sao? Xin kính mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Người còn không đi mở cửa đi, ngơ ngác làm gì? Người đến chính là khách. Nhìn thấy Lý Vệ Kiệt ngơ ngác đứng tại chỗ, Lâm Thành không khỏi thúc giục. Không, ngươi không sợ bọn họ vào đối phó ngươi sao? Nếu như bọn họ biết ta ở cùng ngươi, bọn họ nhất định sẽ nói với sư phụ. Vẻ mặt Lý Vệ Kiệt rất lúng túng, nhưng điều quan trọng nhất là sợ rằng họ sẽ nói với sư phụ. Đến lúc đó, hắn ta thực sự chết chắc. Tại sao phải sợ? Nể mặt ngươi, ta có thể không ra tay với bọn họ. Đây là nhà của ta không thể tránh được họ. Mở hay không tùy thuộc vào ngươi. Nếu như bọn họ phá cửa nhà ta, đến lúc đó, ngươi đi mua về đây cho ta một cái mới. Nói xong, Lâm Thành không để ý đến Lý Vệ Kiệt nữa. Không biết tên này trốn người ta kiểu gì mà lại có thể bị người ta tìm được. Hơn nữa lại có thể tìm được nhanh như vậy. Lâm Thành nghi ngờ rằng Lý Vệ Kiệt hoàn toàn không thoát khỏi họ. Bởi vậy, Lý Vệ Kiệt vừa về trước, bọn họ đã đến ngay phía sau. Ta đi mở cửa là được chứ gì? Lý Vệ Kiệt cau mày, sau đó ra mở cửa. Quả nhiên, đó là sư đệ và sư muội của hắn ta. Trong đó, tiểu sư muội chạy đến chỗ Lý Vệ Kiệt, sau đó chạy thẳng đến ôm Lý Vệ Kiệt và hôn lên mặt hắn ta một cách mãnh liệt. Sư muội, muội làm gì vậy? Mau thả ta ra, trên mặt toàn nước miếng, ghê tởm quá. Lý Vệ Kiệt đẩy tiểu sư muội ra một cách chán ghét và lau nước dãi trên mặt. Hai sư đệ, một vị sư muội ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng không còn ngạc nhiên nữa. Tiểu sư muội thích đại sư huynh ở Mao Sơn Bắc Phái, ai mà không biết. Chỉ là đại sư huynh luôn không thích tiểu sư muội. Tuy là đại sư huynh, nhưng tuổi tác của Lý Vệ Kiệt cũng không lớn lắm. Trong bốn người có mặt ở đây thì hắn ta lớn hơn tiểu sư muội một tuổi. Năm nay tiểu sư muội mới 17 tuổi, vẫn là quả táo xanh ngây ngô. Sư muội bên cạnh có lẽ phải hơn 20 tuổi, giống như trái đào chín mọng. Sư huynh, trong căn nhà này thi khí và yêu khí nồng nặc, nhất định là có cương thi và yêu quái. Có phải là huynh tới đây đối phó với chúng không? Trong đó, một sư đệ nghiêm mặt nhìn Lý Vệ Kiệt và hỏi. Cái này nói thế nào nhỉ? Đi cùng ta giới thiệu mọi người với một người bạn. Lý Vệ Kiệt do dự một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi đưa bốn người đi tới cửa phòng của Lâm Thành. Mở cửa phòng ra, Lâm Thành xuất hiện. Cương Thi! Đồng tử của bốn người bọn họ đều co rụt lại, không do dự mà rút kiếm gỗ đào ra. Sư huynh, nhanh lên, giết nó! Sắc mặt tiểu sư muội nghiêm trọng nhìn Lý Vệ Kiệt và nói. Giết cái gì mà giết? Đây là bạn của ta, hắn không phải là cương thi, chỉ là trên cơ thể có thi khí mạnh mẽ. Mọi người đã bao giờ thấy cương thi và con người giống hệt nhau chưa? Không phải là cương thi. Sao không phải là cương thi mà có thi khí nặng như vậy? Đây rõ ràng là cương thi. Sư huynh, chẳng lẽ huynh và cương thi này cùng một nhóm sao? Tiểu sư muội nói tới đây, cuối cùng đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một túi máu. Ngay lập tức ánh mắt đột nhiên thay đổi. Đồng tử của Lý Vệ Kiệt co rút lại, hắn ta vội vàng chạy tới đá túi máu xuống gầm giường. Được rồi, đã nói không phải cương thi, mọi người quay về trước đi. Ngày mai ta sẽ một mình trở về Mao Sơn. Tin ta đi, ta nói về là sẽ về. Sư huynh, huynh đã cùng một ruột với cương thi, mấy gói máu này là huynh trộm đúng không? Trước đó thấy huynh xách hai cái túi lớn, bọn ta tưởng đó là thứ gì, hóa ra là máu. Nếu sư phụ biết huynh làm chuyện này, nhất định sẽ giết huynh. Huynh đã khiến chúng ta thất vọng rồi. Sư huynh, không ngờ sau khi xuống núi chưa đầy một tháng, huynh đã biến thành thế này, đã ở cùng với cương thi rồi. Bốn người bọn họ nhìn Lý Vệ Kiệt với vẻ mặt thất vọng, đặc biệt là tiểu sư muội. Không ngờ rằng đại sư huynh bất khả chiến bại trong tim nàng lại thực sự ở cùng cương thi, lại còn giúp cương thi trộm túi máu, khiến nàng cảm thấy vô cùng đau khổ. Cương thi là tà vật, nàng cảm thấy việc Lý Vệ Kiệt làm như vậy chẳng khác nào tu luyện tà thuật. Được rồi, là cương thi thì sao? Không chỉ có cương thi mà còn có hồ ly tinh ngàn năm, còn có đại ma, tà linh, còn có những pháp sư khác. Vài ngày trước, một pháp sư từ Long Hồ Sơn đến, người ta cũng giống như các người. Hắn thực sự là cương thi, cũng chưa bao giờ cắn người vô tội, các người muốn nói gì thì nói xong rồi thì mau đi đi. Lý Vệ Kiệt rất khó giải thích, dù có nói gì thì hắn ta cũng sẽ không trở về, ở thành phố lớn tốt biết bao. Nơi nào cũng có mỹ nữ, có đồ ăn ngon, có chỗ chơi vui. Trở về Mao Sơn ư? Không thể nào, ít nhất bây giờ là không thể, vẫn chơi chưa đủ mà. Hơn nữa, bốn người bọn họ không thể giết Lâm Thành, bây giờ hắn ta sợ bốn người họ sẽ chọc giận Lâm Thành. Sắc, sắc. Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên. Lý Vệ Kiệt nhìn thấy một trong những sư đệ thực sự đã cầm một cây kiếm gỗ đào chém một nhát vào đầu Lâm Thành. Kiếm gỗ đào ngay lập tức gãy làm đôi. Cả bốn người đều sững sờ. Tại sao lại có chuyện này? Kiếm gỗ đào của ta! Pháp sư này vô cùng kinh ngạc. Sau khi phản ứng lại, hắn ta nhìn thanh kiếm gỗ đào của mình bị gãy với vẻ mặt đau đớn. Đây là thanh kiếm gỗ đào do chính tay sư phụ tặng, là pháp khí đã gắn bó với hắn ta nhiều năm rồi. Bây giờ đã gãy rồi, sự thật này khiến hắn ta rất khó chấp nhận. Kiếm gỗ đào của nhị sư huynh không có tác dụng với nó. Trong lòng tam sư muội đã dấy lên một làn sóng lớn. Nàng có thể xác nhận rằng Lâm Thành là cương thi, một cương thi trông giống như con người. Nhưng thanh kiếm gỗ đào này không có tác dụng với nó. Khi bị chém vào đầu thì không có một chút phản ứng nào. Không thể nào chứ. Ngay cả khi đối phương là cương thi vương thì cũng sẽ có chút phản ứng khi bị thanh kiếm gỗ đào chém vào. Đối phương cũng giống như người bình thường, nhưng tuyệt đối không phải là người bình thường. Đầu của người bình thường cũng sẽ không cứng như vậy, huống chi còn có thi khí nặng nề như thế. Được rồi, nể mặt Lý Vệ Kiệt, lần trước ta đã tha cho các ngươi một mạng, lần này ta tha cho ngươi một mạng, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta. Lâm Thành đứng dậy, thờ ơ nhìn bốn người rồi nói. Lần trước, người đã tha mạng cho chúng ta khi nào? Tam sư muội không nhịn được, nhìn Lâm Thành hỏi. Ta là đại ca của Thi Vương. Lâm Thành nhìn Tam sư muội cười nhạt. Phải nói rằng màn giả vờ này rất tốt, khiến bốn người bọn họ thất thần như bị sét đánh. Người là đại ca của Thi Vương ư? Thủ lĩnh thực sự của đội quân cương thi đó? Một lúc lâu sau, Tam sư muội hét lên một tiếng kinh hoàng và cực kỳ kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại là nó? Tại sao nó lại ác nghiệt như vậy? Thủ lĩnh của một đại quân cương thi, chẳng trách ăn một nhát kiếm của nhị sư huynh mà không hề hấn gì. Không đúng, ngay cả thủ lĩnh của đại quân cương thi cũng không thể thay đổi sự thật rằng nó là cương thi. Chỉ cần là cương thi thì không thể nào không hề hấn gì. Tại sao nó lại không sợ kiếm gỗ đào chứ? Kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc. Không chỉ Tam sư muội mà Tiểu sư muội và hai sư đệ khác của Lý Vệ Kiệt cũng kinh ngạc. Bọn họ nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Thành thực sự là đại ca của Thi Vương. Thủ lĩnh của đại quân cương thi, đại ca của Thi Vương, điều này mới kinh khủng làm sao. Mặc dù trông giống như một con người, chẳng trách cương thi mắt xanh gặp lần trước khác với những cương thi mắt xanh khác. Ngay cả thủ lĩnh cũng biến thái như vậy, thuộc hạ đương nhiên cũng biến thái theo. Thủ lĩnh của đại quân cương thi thật không thể tưởng tượng nổi. Mà đại sư huynh của bọn họ thực sự có mối quan hệ không rõ ràng với thủ lĩnh của đại quân cương thi. Điều này cho họ cảm giác hình như đại sư huynh và đại ma đầu đó giống như huynh đệ. Mặc dù ngày thường đã quen với hắn ta, nhưng hắn ta lại làm bạn với tà vật. Đây là điều cấm kỵ đối với các pháp sư, nhẹ thì bị đuổi ra khỏi sư môn, nặng thì trực tiếp bị đánh chết. Đây cũng là lý do tại sao Lý Vệ Kiệt sợ sư đệ và sư muội của mình sẽ nói với sư phụ. Thực ra lý do ban đầu hắn ta đi theo Lâm Thành là vì muốn biết tại sao hắn lại trở nên biến thái như vậy. Tại sao giống y như con người? Tại sao cương thi cũng biết sử dụng pháp thuật? Nhưng sau đó, càng đi theo Lâm Thành lâu, hắn ta càng cảm thấy Lâm Thành không đơn giản. Cuối cùng, hắn ta phát hiện rằng đây là một cương thi tốt. Ít nhất, hắn không khát máu như những cương thi khác và cắn người một cách bừa bãi. Thậm chí, còn mạnh hơn nhiều pháp sư. Thân là một cương thi không dễ dàng để duy trì nội tâm bình thường. Đại sư huynh, huynh cùng bọn ta trở về đi. Huynh yên tâm, bọn ta sẽ không nói chuyện này cho sư phụ đâu. Tiểu sư muội hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Lâm Thành, sau đó nhìn Lý Vệ Kiệt với vẻ mặt khẩn cầu, nói. Bọn họ biết Lâm Thành không phải thứ bọn họ có thể đối phó, hơn nữa đến nhị sư huynh còn không động đến được bề ngoài của người ta, huống chi là bọn họ. Tiểu sư muội vốn dĩ luôn căm ghét như kẻ thù, nhưng cũng phải thừa nhận rằng nàng không dám ra tay với Lâm Thành. Nếu Lâm Thành là một cương thi bình thường, nàng sẽ không bao giờ khách sáo với Lâm Thành mà trực tiếp giết hắn. Cho dù cương thi này là bạn của đại ca thì cũng sẽ không có ngoại lệ. Các người trở về đi, nói với sư phụ rằng một thời gian nữa ta sẽ trở về. Thật sự không lừa các người đâu, phải tin đại sư huynh ta. Lý Vệ Kiệt nghiêm mặt nhìn bốn người rồi nói. Bốn người đứng tại chỗ không rời đi. Tin đại sư huynh sao? Thả tin rằng lợn nái biết trèo lên cây còn hơn. Ai mà không biết tính cách của đại sư huynh? 10 câu thì hết 9 câu là giả dối, 1 câu là lừa dối. Nếu huynh không đi, muội cũng sẽ không đi. Lúc này Tam sư muội đột nhiên lên tiếng. Tam sư muội, nếu đại sư huynh không về thì thôi, chúng ta phải quay về phục mệnh. Đừng có vì đại sư huynh không về thì muội cũng không về. Đến lúc đó chúng ta biết ăn nói sao với sư phụ. Nhị sư huynh sững sờ vội nói, nếu tam sư tỷ không quay về vậy muội cũng không về. Tiểu sư muội cũng nói theo sau. Không, Lý Vệ Kiệt, người nên theo bọn họ trở về đi. Lâm Thành mặt nhăn lại. Trời má, nếu đều giữ lại hết thì sẽ sống ở đâu trong nhà của hắn chứ? Dù sao ta cũng sẽ không về, đợi ta chơi đủ rồi hãy tính. Lý Vệ Kiệt lắc đầu, cuối cùng nằm trên giường mặc kệ họ. Hắn ta lấy những viên đan dược từ trong túi ra và ném từng viên một vào miệng. Sắc, rắc. Viên đan dược được Lý Vệ Kiệt coi như kẹo dẻo, ăn giòn tan. Hai vị sư muội và hai vị sư đệ không lấy gì làm lạ. Dù sao cũng là tổ tông nhỏ của Mao Sơn Bắc Phái, từ nhỏ uống đan dược mà lớn lên, cảnh giới sống cao hơn cả cảnh giới sống của bọn họ. Nếu không thì sẽ không phải là đại sư huynh của bọn họ. Hai vị sư huynh hay là các huynh trở về phục mệnh sư phụ, ta và tiểu sư muội sẽ ở lại đây. Tiểu sư muội liếc nhìn Lý Vệ Kiệt, nhưng khóe mắt lại nhìn về phía Lâm Thành. Nàng rất tò mò về Lâm Thành, một cương thi không sợ kiếm gỗ đào, thậm chí còn có thể nhận thi vương làm tiểu đệ. Điều này quá kinh khủng rồi. Hơn nữa, đại sư huynh cũng ở bên cạnh cương thi này, tại sao nàng lại không được? Nàng cũng muốn biết làm sao Lâm Thành lại có thể biến thái như vậy. Đúng rồi, sư huynh, các huynh trở về đi, ta muốn đi theo đại sư huynh. Tiểu sư muội cũng hùa theo. Các người... Hai vị sư huynh cứng họng, không biết nói gì. Cuối cùng, nhị sư huynh cười khổ nói. Vậy ta và tam đệ trở về, đến lúc sư phụ trách tội, ta và tam đệ cũng sẽ không xin tha thứ cho các muội đâu. Hắn ta rất hiểu sư muội của mình, giống như Lý Vệ Kiệt, nói như thế nào thì chính là như thế ấy. Nói ở lại thì chắc chắn sẽ không đi. Hắn ta cũng khó khuyên nhủ, thực sự không biết ở đây có gì tốt, trở về Mao Sơn tốt biết mấy chứ. Không khí trong lành và dồi dào pháp lực, một ngày tu luyện trên đó có thể đáng giá bằng hai ngày ở đây. Nhị sư huynh, tam sư huynh, khi về các huynh nhất định đừng nói bọn muội ở bên cạnh cương thi đấy. Tiểu sư muội đột nhiên nghiêm mặt nhìn hai người rồi nói. Yên tâm đi. Nhị sư huynh nhìn tiểu sư muội với ánh mắt yên tâm rồi cùng tam sư huynh rời đi. Hai người họ đều bị ám ảnh bởi việc tu luyện, không có ý định ở lại thành phố bận rộn ồn ào này. Cương Thi Vương, người tên là gì? Chúng ta có thể làm quen được không? Nhìn thấy hai vị sư huynh rời đi, tam sư muội vươn cánh tay phải trắng nõn, nói với vẻ mặt tươi cười. Lâm Thành liếc nhìn tay phải của tam sư muội mà không có ý định bắt tay, nhẹ giọng nói. Lâm Thành. Nói xong, hắn lại tiếp tục. Hai người có thể ở lại, nhưng nhà ta không thể ở nhiều người như vậy. Vừa hay, nhà bên cạnh không có ai, người có thể tìm chủ nhà đó để thuê nhà. Dù sao, hắn cũng sẽ không để tam sư muội và tiểu sư muội sống trong nhà mình. Đến lúc đó, để Chu Hình hiểu lầm cũng không hay chút nào. Hơn nữa, không thể sống chung nhà, đó là một vấn đề rất rắc rối. Ồ, tam sư muội giận dữ rụt tay phải lại, sau đó lại nhìn Lâm Thành và nói. Ta tên là Giang Thi Nguyên. Nói xong chưa? Lâm Thành hỏi. Nói xong. Nói xong rồi thì đưa tiểu sư muội của người đi thuê phòng đi, ở lại trong phòng ta làm gì? Lẽ nào là muốn nhìn trộm ta tắm sao? Giang Thi Nguyên không nói nên lời. Sau đó nhìn về phía tiểu sư muội nói. Tiểu sư muội, chúng ta đi thôi, chúng ta phải giải quyết vấn đề chỗ ở trước đã. Được. Tiểu sư muội gật đầu, sau đó đi theo Giang Thi Nguyên ra khỏi phòng. Ôi, cuộc sống sau này sẽ khó khăn lắm. Ta còn nói sẽ đi tán gái, có tiểu sư muội ở đây làm sao mà tán được? Sao cuộc sống của ta lại khổ thế này? Lý Vệ Kiệt thở dài với vẻ mặt chán nản. Tiểu sư muội của người cũng khá tốt, nhưng bây giờ ta đang lo lắng không biết hai sư đệ kia của người có về báo tin không. Lâm Thành hơi nhíu mày, hắn lờ mờ cảm thấy nhị sư đệ của Lý Vệ Kiệt hình như có thành kiến với Lý Vệ Kiệt. Chỉ là che giấu rất tốt. Ngày thường, quan hệ giữa nhị sư đệ và Lý Vệ Kiệt nhất định không tốt lắm. Ngoài mặt thì họ có vẻ tươi cười, nhưng chắc chắn cả hai sẽ đâm sau lưng đối phương. Có lẽ không phải đâu. Quan hệ của ta và tam sư đệ rất tốt, nhưng nhị sư đệ có chút đố kỵ với ta. Nhưng không đến mức sẽ tiết lộ đâu. Nếu sư phụ biết ta ở cùng với người thì ta sẽ có kết cục rất thảm. Bọn ta không có thâm thù đại hận, huynh ấy sẽ không làm như vậy đâu. Lý Vệ Kiệt nói với một giọng điệu hơi không chắc chắn. Bất kể như thế nào, dù sao hắn ta cũng sẽ không trở về. Ở Mao Sơn làm sao tốt được như ở đây. Mỹ nữ, mỹ thực, cái gì cũng có. Tuổi trẻ nếu không tạo sóng gió thì chẳng lẽ chỉ như những lão đầu ngày ngày ở trên núi tu luyện sao? Như vậy thật là nhàm chán. Lâm Thành cười mà không nói gì. Hắn luôn ghi nhớ một câu, đáng sợ hơn ma quỷ, thật ra chính là lòng người. Sau đó, Lâm Thành uống hết gói máu còn lại, xử lý túi rỗng, hắn bắt đầu ngồi dưới đất tu luyện. Không biết chỗ phủ phong đó có tin tức gì không, cũng chưa thấy gọi điện thoại, càng chậm trễ thì Dạ Tử Phàm càng gặp nhiều bất lợi. Ngoài ra, còn có Tà Bồ Tát và ba tên giáng đầu sư. Không biết đến khi nào họ sẽ lại ra tay một lần nữa. Thực lực phải nhanh chóng cải thiện, đặc biệt là cảnh giới pháp sư thực sự quá thấp rồi. Nhất phẩm trung kỳ có thể đối phó với cấp bậc quỷ binh, nhưng sẽ rất khó đối phó với quỷ tướng. Phải sử dụng cơ thể cương thi, tay phải, chân phải và thứ quái dị mới được. Đêm nay có thể Tà Bồ Tát sẽ tới, sau đó giết chết cả hai bọn họ. Dựa vào danh tiếng và thực lực của Tà Bồ Tát thì sẽ không bao giờ dễ dàng buông tha cho Lâm Thành. Thời gian trôi đi như dòng nước, từng phút từng giây chậm rãi trôi qua. Ba mẹ của Lâm Thành, Chu Hình và những người khác đã trở lại với những chiếc túi lớn nhỏ. Nhìn bộ dạng của họ, có vẻ như họ đã đi mua sắm. Có Diệp Uyển Nhi và Chu Hình ở đó, vì vậy không cần phải lo lắng ba mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Đặc biệt là Diệp Uyển Nhi, hồ ly tinh ngàn năm, rất ít người có thể đối phó với nàng. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn chiếu sáng khắp mặt đất, tạo nên những bóng dáng mờ nhạt của cây cối xung quanh, của những tòa nhà rất dài, rất dài. Phía tây có một đám mây đỏ như đang thiêu đốt nửa bầu trời, lại như khuôn mặt màu đỏ của người phụ nữ, vô cùng hấp dẫn. Màn đêm dần buông xuống, những ngọn đèn bắt đầu bật sáng. Vầng trăng khuất bóng lâu ngày lộ ra khỏi những đám mây cùng những vì sao trông thật đẹp. Vù, vù. Những luồng gió đêm mát mẻ thổi qua. Tại thành phố Dương Thạch, ban ngày nhiệt độ vẫn là từ 20 đến 30 độ, ban đêm chỉ còn khoảng 7-8 độ. Đây là mùa nhiệt độ giảm mạnh và dịch cúm thường xuyên xảy ra. Có sự giảm nhiệt độ lớn, dễ gây cảm cúm. Lâm Thành vẫn đang đóng cửa ở trong phòng tu luyện, mặc kệ sự tình. Báo động bão cát, xin hãy bớt uống rượu, còn đường phía trước không dễ dàng. Người nhà vẫn đang chờ. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Thành vang lên. Lâm Thành đang bế quan, lập tức mở to mắt, kích động lấy điện thoại di động ra, còn tưởng rằng là Phù Phong gọi tới. Sau khi nghe xong, đó lại là giọng của Lý Lão Sư. Có vẻ nàng rất lo lắng, hơn nữa hơi thở có vẻ khá nặng nhọc, có thể nghe thấy nhịp tim của nàng đang đập nhanh. Lâm Thành, người là Lâm Thành sao? Sao vậy Lý Lão Sư? Lâm Thành hỏi. Quỷ sắc đã bị đuổi đi rồi, lẽ nào lại có một lệ quỷ khác xuất hiện? Nếu không, tại sao tim của Lý lão sư lại đập nhanh như vậy? Lại còn gọi cho hắn vào lúc này. Cứu ta với, con sắc quỷ đó đã quen lại rồi. Nó muốn báo thù ta, phải làm sao đây? Bây giờ ta đang trốn trong nhà vệ sinh, không dám ra ngoài. Nó ở trong phòng khách. Người nghe đi, nó đang đập phá đồ đạc trong phòng khách. Lão sư có chắc là sắc quỷ không? Đã tận mắt nhìn thấy nó sao? Về lý mà nói, sắc quỷ không dám quay lại, trừ khi nó thực sự không muốn sống nữa. Nhưng sắc quỷ tình nguyện làm thái giám chứ không muốn chết, không thể nào lại quay lại tìm cái chết. Quả thật có tiếng đập phá đồ đạc trong phòng khách, Lâm Thành cũng nghe thấy, nhưng cũng không chắc là quỷ. Ta không nhìn thấy nó. Trước đó nghe tiếng mở cửa, ta đã chạy vào nhà vệ sinh rồi. Lý lão sư thở hồng hộc, giọng nói rất thảm thiết, cả người như sắp suy sụp. Thật sự quá đáng sợ. Kể từ khi nàng biết trên đời này có ma, khi đi đêm nàng thậm chí còn cảm thấy có người theo sau mình. Lúc đi ngủ thì luôn bật đèn lên. Đừng lo lắng, trước tiên lão sư hãy mở cửa xem có phải là sắc quỷ không. Ta đang ở nhà cũng không thể qua ngay được. Ta sợ. Đừng sợ, nếu thật sự là sắc quỷ, lão sư có trốn trong toilet cũng vô dụng. Hơn nữa, lão sư có lá bùa ta đưa mà, cho dù có thật sự là quỷ cũng không dám tới gần lão sư đâu. Không cần sợ hãi, mau mau đi xem đó là cái gì. Được. Lý lão sư hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mở cửa nhà vệ sinh, mở hé khe cửa, nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên nhìn thấy một bóng đen lơ lửng trong không trung, tạo nên một đám sương mù đen đang tùy tiện phá hoại trong phòng khách nhà nàng. Bàn ăn, tivi, cốc thủy tinh đều bị vỡ, nghe như tiếng hai người đang cãi vã, nam phá đồ của nữ, nữ đập phá đồ của nam. Một con quỷ, là một con quỷ, thực sự là một con quỷ. Nó đang lơ lửng trên không trung, cơ thể được bao quanh bởi lớp sương mù đen. Khuôn mặt của Lý lão sư đầy kinh hãi, bắt đầu run khi nói, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bây giờ, Lâm Thành có thể chắc chắn bên kia là quỷ, nhưng không chắc bên kia có phải là sắc quỷ hay không. Nếu thực sự là sắc quỷ thì tên sắc quỷ này thật to gan, còn dám quay lại. Sau khi suy nghĩ, Lâm Thành không nhịn được nói. Lý lão sư, từ nhà ta qua không kịp nữa rồi. Bây giờ lão sư hãy hít một hơi thật sâu để bản thân không sợ hãi. Người có ba ngọn lửa, sợ hãi sẽ làm ngọn lửa tắt, thì dù có lá bùa ta đưa thì cũng không cứu được lão sư đâu. Hít. Lý lão sư nghe theo, hít sâu một hơi, cưỡng chế ổn định nhịp tim đang đập, nhất quyết để bản thân không sợ hãi, không nghĩ tới chuyện ma quỷ. Bây giờ đã tốt hơn chưa? Bây giờ lão sư hãy làm như ta nói. Bước đầu tiên là cắn ngón trỏ và ấn vào giữa trán của lão sư. Được. Lý lão sư gật đầu, sau đó cắn ngón trỏ không chút do dự. Một cơn đau thấu tim ập đến khiến Lý lão sư nhíu mày, máu trào ra đầu ngón tay. Ngày thường nàng tuyệt đối không có dũng khí cắn ngón tay mình, nhưng bây giờ tính mạng đang bị đe dọa, nàng cũng không quan tâm đến đau đớn nữa. Ngay lập tức nàng nhanh chóng nhấp vào giữa trán của mình, sau đó nàng cảm thấy tim mình đập dữ dội, đang từ từ chậm lại. Cũng không biết là do tin tưởng Lâm Thành hay là do máu tươi nhấp vào giữa trán. Được rồi, ta phải làm gì tiếp theo? Nó có vẻ đang đến nhà vệ sinh. Lão sư có lá bùa đuổi quỷ trên trán định hồn, đừng sợ, nó sẽ không làm gì được lão sư đâu. Quỷ thuần âm, trên người lão sư có tiền không? Càng cũ càng tốt. Tiền? Có, ta có. Tốt lắm, bây giờ tuyệt đối không được sợ. mặt trước của tiền là vĩ nhân vạn năm hiếm thấy, có uy nghiêm, khí thế tồn tại vĩnh viễn, không có yêu ma quỷ quái nào dám láo xược. Mặt sau có sông và núi lớn, có uy lực vô song. Hơn nữa, tờ tiền đã từng được nhiều người sờ vào, nó có dương khí mạnh mẽ, mạnh hơn cả những tờ giấy bùa thông thường. Ngoài ra, lão sư có biết hát chính khí ca không? Lâm Thành hỏi. Chính khí ca? Ta không biết, phải làm sao? Ta sẽ chết sao? Giọng nói của Lý lão sư rất lo lắng, thậm chí có chút tuyệt vọng. Vậy thì lão sư có biết nói năng lượng tích cực không? Quỷ thuần âm rất sợ những năng lượng tích cực và dương khí này. Năng lượng tích cực ư? Ta hiểu rồi. Lý lão sư nói xong mới lấy ra mấy tờ tiền trên người mình, tổng cộng có hơn 10 tờ, tất cả đều là 100. Nàng mở cửa nhà vệ sinh, ném tiền ra rồi nói: Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp quyền, yêu nước, tận tụy, liêm chính và thân thiện. Xuy xuy, đồng tiền đập vào bóng đen, một đám khói đặc đột nhiên xuất hiện, nó ăn mòn cơ thể bóng đen như một lá bùa. Ngay sau đó, bóng đen phát ra tiếng kêu rên thê thảm. Cuối cùng, đám sương mù màu đen biến mất, xuất hiện một người trong suốt với khuôn mặt xanh xao và thân hình tái nhợt. Lâm Thành, nó hiện thân rồi, sắc mặt rất xanh, cơ thể rất trắng. Lý lão sư vội vàng nói. Nàng chưa từng nhìn thấy sắc quỷ, nàng không biết sắc quỷ trông như thế nào. Nghe những gì Lý lão sư nói, Lâm Thành ngay lập tức có thể chắc chắn rằng đây là sắc quỷ. Chết tiệt, đã là thái giám còn dám quay lại, thật sự là to gan, không sợ chết mà. Trước đó còn tưởng nó không dám, nhưng bây giờ xem ra quỷ có dũng khí mạnh lắm. Lý lão sư, trước tiên đừng sợ, vứt tiền vào nó hiện thân rồi, có nghĩa là nó đã không làm gì được rồi. Lâm Thành nhanh chóng ổn định lại tâm lý của Lý lão sư. Hắn cũng không nói dối Lý lão sư, sắc quỷ này quả thực không ổn rồi. Quỷ khí đã tan biến, bây giờ sắc quỷ chỉ còn lại một linh hồn. Giống như linh hồn của một người chết vừa rời khỏi cơ thể, chỉ cần tiếp tục tấn công nó thì có thể khiến linh hồn của nó tan biến mất. Chẳng qua chỉ là một sắc quỷ nhỏ bé, đã tha cho nó một mạng, nó còn dám quay lại báo thù, chắc chắn là muốn tìm cái chết mà. Được. Lý lão sư hít một hơi sâu, không do dự mà một lần nữa lấy tiền trong tay ra ném về phía sắc quỷ. Xuy xuy, sắc quỷ hét lên một tiếng thê thảm. Sau một lát, nó trực tiếp hóa thành một làn khói xanh, cuối cùng làn khói biến mất. Lâm Thành, nó chạy rồi, biến thành một làn khói chạy rồi. Nó có quay lại lần nữa không? Nhìn thấy sắc quỷ đột nhiên hóa thành mây khói rồi biến mất, Lý lão sư thở phào một tiếng, nghĩ lại mà vẫn thấy sợ. Lâm Thành cứng họng, đã đánh cho người ta hồn bay phách lạc mà còn lo lắng người ta trở lại báo thù sao? Lý lão sư, người đã đánh cho nó hồn bay phách lạc rồi, vĩnh viễn biến mất trên thế gian, đến cơ hội đầu thai cũng không có, sẽ không quay lại được đâu. Bây giờ người có thể yên tâm rồi. Đây chính là hồn bay phách lạc à? Lý lão sư không dám tin. Dù gì thì quỷ cũng là quỷ, nên nàng không thể tin nó lại bị mình đánh một cách đơn giản như vậy. Chẳng qua chỉ là tên sắc quỷ nhỏ bé, trước đây ta cũng khiến nó bị thương nặng rồi, nếu không làm sao lão sư có thể dễ dàng giết chết nó như vậy chứ. Nhưng nói chung, Lý lão sư đã giết một con quỷ, xin chúc mừng lão sư, nhân danh trừ hại. Ta đã giết quỷ sao? Lý lão sư vẫn có chút khó tin, cứ như một giấc mơ vậy. Không, ngay cả trong mơ, nàng cũng không thể nghĩ rằng mình có thể giết được quỷ. Điều quan trọng nhất không phải là mơ, đó là sự thật, nàng thật sự đã giết quỷ. Nhưng cũng biết rằng đây hoàn toàn là công lao của Lâm Thành, nàng sẽ không thể làm được điều này nếu không có Lâm Thành. Thậm chí không biết rằng tiền và năng lượng tích cực có thể đối phó với quỷ. Nhưng tất cả những điều gặp phải đêm nay đã hoàn toàn lật đổ sự hiểu biết của nàng về thế giới này. Nàng rất biết ơn Lâm Thành. Nếu không có Lâm Thành, đêm nay có lẽ nàng sẽ bị quỷ làm cho sợ chết khiếp. Lý lão sư đã quét sạch bọn ma quỷ rồi, bây giờ có thể yên tâm ngủ một giấc không? Ta cúp điện thoại trước đây. Không, đừng cúp máy, ta vẫn còn hơi sợ, có thể nói chuyện với ta một chút được không? Tút, tút, tút. Sau khi nói xong, một âm thanh đau lòng vang lên trong điện thoại. Không phải Lâm Thành không muốn nói chuyện với Lý lão sư, mà là hắn cảm nhận thấy một trận quỷ khí mạnh mẽ xuất hiện. Luồng quỷ khí này trực tiếp phóng về phía hắn, hóa thành một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào đầu Lâm Thành. Lâm Thành rất quen thuộc với quỷ khí này. Nó là quỷ khí của quỷ vương ở phía sau núi của trường trung học số 1. Lâm Thành nhanh chóng né tránh. Phù, phù. Quỷ khí xông vào tủ quần áo trong phòng, đã bào mòn tủ quần áo thành một lỗ lớn. Quỷ vương đã ngưng tụ thực thể rồi, quỷ khí tự nhiên có thể tấn công vật lý. Cứ cho là ngươi trốn nhanh, nhóc con, không ngờ phải không, chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy. Bất thình lình, quỷ vương xuất hiện bên cửa sổ trước mặt Lâm Thành. Bày ra vẻ mặt u ám, ánh mắt tràn đầy ai oán, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Nếu không phải là do Lâm Thành, nó làm sao có thể trở thành thủ hạ của Tà Bồ Tát? Nếu không phải là do Lâm Thành, nó làm sao có thể vẫn an nhàn ở sau núi của trường trung học số 1 chứ? Tất cả những điều này là do Lâm Thành ban tặng. Nó nhất định phải rút gân lột da của Lâm Thành để chút bỏ hận thù. Vốn tưởng rằng đi theo Tà Bồ Tát, nó đã không thể đến báo thù Lâm Thành. Dù sao không có mệnh lệnh của Tà Bồ Tát, nó không dám tự mình hành động. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không ngờ rằng Lâm Thành thật sự đã đắc tội với Tà Bồ Tát. Tối nay trực tiếp phải nó đi đối phó với Lâm Thành. Đắc tội với Tà Bồ Tát, lần này Lâm Thành thật sự chết chắc rồi. Không chỉ Lâm Thành chết mà cả gia đình của hắn cũng chết theo. Tà Bồ Tát mạnh đến mức nào, quỷ vương biết rất rõ. Nó chỉ đến đánh phủ đầu thôi. Nếu không xử lý được Lâm Thành, đằng sau còn có thêm những tà vật mạnh hơn. Chắc chắn đêm nay Lâm Thành sẽ chết. Người đã làm thủ hạ của Tà Bồ Tát sao? Lâm Thành nhìn quỷ vương một cách thờ ơ, không có chút sợ hãi. Hôm nay đã khác xưa, bây giờ Lâm Thành không còn là cương thi nhỏ bé mắt tím trước đây nữa. Đúng vậy, người đã đắc tội đến Tà Bồ Tát, người chết chắc rồi. Nếu là ta, bây giờ ta sẽ tự sát. Nếu để rơi vào tay của Tà Bồ Tát thì sống không bằng chết. Quỷ vương gật đầu, nhìn chằm chằm Lâm Thành với vẻ mặt giễu cợt. Cộc cộc cộc. Lâm Thành, người đang làm gì bên trong vậy? Lúc này giọng nói của Diệp Uyển Nhi vang lên. Vốn dĩ nàng đang chơi game với Chu Hinh trong phòng, đột nhiên cảm thấy một luồng quỷ khí mạnh mẽ xuất hiện nên liền chạy tới ngay lập tức. Hồ Ly Tinh, ha ha, hai người đúng là thối nát, một cương thi một hồ ly, thế mà lại ở cùng nhau. Quỷ vương dường như thấy được điều gì đó buồn cười, nó bật cười sằng sặc. Lâm Thành mặc kệ quỷ vương, đi thẳng ra mở cửa. Ngay sau đó, Diệp Uyển Nhi, Chu Hinh, Lý Vệ Kiệt, Tiểu Sư Muội và Tam Sư Muội Giang Thi Nguyên bước vào. Quỷ vương. Nhìn thấy quỷ vương, Tiểu Sư Muội và Giang Thi Nguyên cũng như Lý Vệ Kiệt đều mở to mắt. Quỷ vương này cũng là thủ hạ của ngươi sao? Mấy giây sau, Giang Thi Nguyên hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Lâm Thành hỏi. Thi vương là thủ hạ của Lâm Thành, chẳng lẽ quỷ vương này cũng vậy sao? người này có thực sự là cương thi không vậy. Quỷ vương đến tìm ta báo thù. Lâm Thành lắc đầu, nghiêm mặt nói. Phù, Giang Thi Nguyên thở phào nhẹ nhõm, không phải là được rồi. Nhưng trái tim nàng lại lập tức nhảy lên tận cổ họng. Bên kia chính là quỷ vương trong truyền thuyết đó. Không ngờ Lâm Thành lại có thể gây rắc rối như vậy, ngay cả quỷ vương mà hắn cũng dám đắc tội. Hóa ra người là quỷ vương. Sư huynh, mau chúng ta cùng nhau đến thu nó. Tiểu sư muội vô cùng kích động nhìn Lý Vệ Kiệt nói. Đối với những pháp sư như nàng mà nói, bắt được một con quỷ vương chính là một điều vinh dự, sẽ được các pháp sư khác hâm mộ. Cũng chứng minh được thực lực bản thân, còn có thể làm Mao Sơn nở mày nở mặt. Chị gái à, đây là quỷ vương đó. Lý Vệ Kiệt buồn bực nhìn tiểu sư muội. Hắn cảm thấy tiểu sư muội thật là ngốc nghếch, bọn họ thật có thể đối phó quỷ vương ư? Cũng không xem xét lại thực lực của chính mình thử xem. Lâm Thành cũng thấy tiểu sư muội quá ngốc nghếch, có đôi khi nói chuyện cũng không chịu suy nghĩ. Lần trước ở Vương Sa Thôn cũng như vậy, lần này gặp được quỷ vương cũng là như vậy. Một pháp sư tướng phẩm sơ kỳ lại muốn đối phó quỷ vương ư? Thật sự nghĩ quỷ vương là bùn chắc. Chỉ cần người ta vung tay lên, quỷ khí mạnh mẽ sẽ lập tức vọt tới. Pháp sư lục phẩm như Lý Vệ Kiệt đều cản không được, huống chi là một pháp sư tứ phẩm sơ kỳ. Ít nhất thì phải pháp sư thất phẩm hậu kỳ mới đối phó được quỷ vương. Thực lực chưa đạt tới thất phẩm thì đối mặt quỷ vương chỉ có đi chịu chết. Cô gái nhỏ, sự dũng cảm của người thật đáng khen. Nếu năng lực người cũng được như vậy thì tốt rồi. Quỷ vương khinh miệt nhìn tiểu sư muội, giọng nói tràn đầy trầm trọng. Quỷ vương, xem ra lần trước không giết được người, người rất không cam tâm nhỉ, bây giờ lại đến đây chịu chết. Diệp Uyển Nhi đi đến bên cạnh Lâm Thành, vẻ mặt lạnh lùng nhìn quỷ vương. Lâm Thành, không muốn cha mẹ người xảy ra chuyện thì lập tức đi theo ta. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Diệp Uyển Nhi, vẻ mặt oán hận nhìn Lâm Thành. Rồi sau đó hóa thành một đoàn khí đen, trực tiếp rời đi. Tay phải của Lâm Thành hơi cổ quái, nó biết đối phương có thực lực rất mạnh, hiện tại lại có thêm Diệp Uyển Nhi. Nếu hai người hợp sức, nó tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu không đi, nó sợ mình sẽ bị Diệp Uyển Nhi và Lâm Thành hợp sức đối phó. Chờ nó rời khỏi nơi này, đến lúc đó sẽ kết hợp với tà vật do tà Bồ Tát phải đến. Cho dù Lâm Thành có ba đầu sáu tay cũng phải chịu chết. Mọi người ở nhà trông chừng ba mẹ ta sẽ đi rồi về. Lâm Thành quay đầu nhìn mọi người rồi nói. Ta đi với ngươi. Diệp Uyển Nhi nghiêm túc nói. Ta cũng đi. Chu Hình cũng lên tiếng. Nghĩ, Lâm Thành nhìn Chu Hình nói. Sư tỷ ở nhà cùng Lý Vệ Kiệt trông chừng ba mẹ ta đi. Ta và Diệp Uyển Nhi đi là được rồi. Vậy được rồi, hai người các người cẩn thận một chút. Chu Hình cũng không cưỡng ép, dù sao nàng cũng biết thực lực của chính mình. Ừ, yên tâm đi, tuyệt đối không có việc gì. Lâm Thành gật đầu. Lâm Thành, đến cưỡi ta đi. Diệp Uyển Nhi đột nhiên nhìn Lâm Thành, chớp chớp đôi mắt to mê người. Sau đó, ánh sáng trắng hiện ra, một con hồ ly màu trắng thật to xuất hiện. Cái đuôi xù xù, nhẹ nhàng lắc lư, nhìn rất xinh đẹp. Hồ ly tinh. Tam sư muội Giang Thi Nguyên trừng lớn hai mắt. Lúc trước ở đại sảnh, nàng chỉ biết Diệp Uyển Nhi là yêu tinh, cũng không nghĩ đến Diệp Uyển Nhi chính là một con hồ ly tinh. Phải biết rằng hồ ly tinh có số lượng rất ít ỏi, là hồ ly quý tộc, thế mà lại ở bên cạnh Lâm Thành. Hơn nữa còn chủ động yêu cầu Lâm Thành đến cưỡi nó. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng trách đại sư huynh đi theo Lâm Thành không chịu rời đi. Giờ phút này nàng cũng muốn đi, nàng muốn xem thử trên người Lâm Thành rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Vù, Diệp Uyển Nhi nâng Lâm Thành lên, lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ. Giây tiếp theo, Lâm Thành trực tiếp bị va vào cửa sổ, ngã trên mặt đất. Phụt, Chu Hình nhịn không được mà cười ra tiếng. Gương mặt của Lý Vệ Kiệt và Tam Sư Muội, Tiểu Sư Muội cũng co giật. Khụ khụ, hôm nào làm cửa sổ to hơn một chút. Lâm Thành xấu hổ vô cùng, ho khan một tiếng. Cửa sổ quá nhỏ, chỉ có Diệp Uyển Nhi mới xuyên qua được. Diệp Uyển Nhi có tốc độ quá nhanh, hắn mới vừa phản ứng lại là đã bị va phải. Cũng may là lúc va vào cửa sổ, hắn đã thu lại lực, bằng không cửa sổ đã bị hư rồi. Thân là cương thi, thứ Lâm Thành quan tâm không phải là thân thể của chính mình, mà là cửa sổ. Lâm Thành nhảy ra ngoài cửa sổ, vững vàng cưỡi trên người Diệp Uyển Nhi. Lông trắng thật dày, cũng rất mềm mại, lại còn thơm, cưỡi lên vô cùng thoải mái. Đặc biệt còn cảm giác được cơ thể mạnh mẽ của Diệp Uyển Nhi ngay dưới mông, cực kỳ dễ chịu. Diệp Uyển Nhi di chuyển rất nhanh, hạ xuống đất như một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Mắt thường khó có thể thấy được, họ nhảy thẳng từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. Người ở phía dưới hoàn toàn không biết rằng giờ phút này đang có một con cương thi cưỡi một con hồ ly tinh lướt qua rất nhanh. Quỷ vương cũng không chậm, Diệp Uyển Nhi mau chóng theo phía sau nó. Hơn 10 phút trôi qua, một quỷ, một yêu, một cương thi đã ra khỏi nội thành, đi vào ngoại ô phía bắc thành phố Dương Thạch. Đây là lần đầu tiên Lâm Thành đến nơi này, cũng như những vùng ngoại ô khác. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, núi lớn nhấp nhô, cây cối xanh tươi tốt. Dừng lại đi, nơi này không có ai, chúng ta không cần tiếp tục đuổi theo. Là nó tới tìm ta báo thù, không phải ta tìm nó báo thù. Đúng lúc này, Lâm Thành vội vã nhìn Diệp Uyển Nhi nói. Trong phạm vi vài km cũng không thấy ai, không sợ bị người ta nhìn thấy. Sở dĩ đuổi theo nó ra đến đây là sợ khi chiến đấu cùng quỷ vương trong nội thành sẽ bị người ta phát hiện, đến lúc đó khiến cho người dân hoảng sợ. Nếu không, hắn cũng không cần đuổi tới nơi này. Người muốn báo thù là Tà Bồ Tát, không phải Lâm Thành hắn. Không cần tiếp tục đuổi theo, lỡ đâu trước đó quỷ vương đã lập bẫy dụ dỗ bọn họ theo, chẳng phải là bị lừa sao? Như thế nào, các người sợ rồi à? Thấy Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi không tiếp tục đuổi theo, quỷ vương cũng ngừng lại, hóa thành hình người, vẻ mặt khinh thường nhìn hai người nói. Đúng vậy, chúng ta quả thực sợ rồi. Không phải người bị Tà Bồ Tát phái tới báo thù sao? Nơi này không có ai, mau động thủ đi. Lần trước không có kinh nghiệm để người chạy trốn, lần này tuyệt đối sẽ khiến người tan thành cát bụi. Nhớ tới chuyện lần trước, Lâm Thành giận đến nghiến răng, vốn có thể giết chết quỷ vương, ai ngờ lại bị quỷ vương hù dọa. Quỷ vương thấy Lâm Thành không có ý định đuổi theo, nó cau mày, lúc trước bị nó lừa, ai ngờ lúc này Lâm Thành lại thông minh như vậy. Không có cách nào, quỷ vương đành phải khẽ quát một tiếng. Lên hết đi, thằng nhóc này thật sự rất thông minh, thế mà lại không bị mắc mưu, cứ ra tay giết nó để mau trở về phụ mệnh Tà Bồ Tát. Vừa dứt lời, Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi liền thấy ba bóng đen lao ra từ bụi cỏ cách 500 thước. Hai yêu, một quỷ. Một con xà tinh, nửa trên là người, nửa dưới là rắn, miệng còn lè lưỡi ra. Có tu vi 500 năm, thực lực cũng không tệ lắm, nhưng còn lâu mới đối phó được Lâm Thành. Còn một con khác hẳn là hổ tinh, thân người đầu hổ, dáng người lực lưỡng, tràn đầy khí thế. Cũng có tu vi sấp xỉ 500, dù sao yêu cũng không hoàn toàn biến hóa, chỉ là tiểu yêu thôi. thảo nào lại không dám đi theo quỷ vương đến nội thành. Nếu người thường nhìn thấy dáng vẻ của chúng nó, không biết sẽ náo động đến mức nào. Như Diệp Uyển Nhi này mới là đại yêu chân chính. Còn có một con quỷ khác làm Lâm Thành ngạc nhiên, thế mà lại là con có cấp bậc quỷ vương. Con quỷ này lè cái lưỡi dài ngoằng ra, phòng trừng dài đến 2 thước. Một phần lưỡi rủ trên mặt đất, trên mặt còn có một vết sẹo dài. Sáng vẻ dữ tợn, ánh mắt sắc bén, cứ như Lâm Thành nợ nó mấy trăm vạn không bằng. Quỷ lưỡi dài. Lâm Thành lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Tà Bồ Tát quả nhiên không đơn giản. Ngoài con quỷ vương bên cạnh, thế mà lại còn có một con quỷ vương khác. Hơn nữa, hai con yêu quái này cũng rất mạnh. Đương nhiên, đối với Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi mà nói, thì hai con yêu quái này còn có thể bỏ qua. Dù sao, Diệp Uyển Nhi là đại yêu, hoàn toàn không sợ. Lâm Thành có tay phải và chân phải, cũng không sợ. Nhưng thật ra, quỷ vương và quỷ lưỡi dài có chút khó giải quyết. Quỷ lưỡi dài, khi còn sống, thường xuyên nói xấu khuyết điểm của người ta ở sau lưng. Sau khi chết, biến thành quỷ lưỡi dài. Người như thế chính là tiểu nhân mà người ta thường nói. Trước mặt không dám hò hé, sau lưng người ta lại quay ra nói xấu. Thật là không đúng tí nào. Người còn muốn chăn chối gì nữa không? Quỷ vương cười khẩy, vẻ mặt oán hận nhìn Lâm Thành. Nó thấy có quỷ lưỡi dài và hai con yêu, đêm nay nhất định có thể giết chết Lâm Thành. Cho dù có Diệp Uyển Nhi, Lâm Thành chắc chắn sẽ phải chết. Chăn chối. Lâm Thành mỉm cười. Diệp Uyển Nhi đối phó quỷ vương, còn hắn đối phó quỷ lưỡi dài, xà tinh và hồ tinh hoàn toàn không đáng nhắc đến. Hắn không biết quỷ vương lấy tự tin ở đâu ra mà lại khẳng định có thể giết chết hắn như vậy. Chẳng lẽ chỉ bằng quỷ lưỡi dài và hồ tinh, xà tinh sao? Nếu lại có thêm một con quỷ vương đối mặt với hai con quỷ vương, Lâm Thành có lẽ thật đúng là không phải đối thủ. Bây giờ một con quỷ vương lại muốn giết hắn, căn bản là không có khả năng. Quỷ vương và quỷ lưỡi dài để cho ta, người đối phó hổ tinh và xà tinh không thành vấn đề chứ? Diệp Uyển Nhi nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Hiểu biết của nàng về Lâm Thành chỉ dừng lại ở lúc Lâm Thành đối phó với thần chủ, hoàn toàn không biết rằng Lâm Thành của bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không những có thể xung hợp chân phải và tà thần mà còn có vũ kỳ. Đặc biệt là vũ kỳ của hắn, hai trưởng là đã có thể phế hết hổ tinh và xà tinh. Về phần quỷ lưỡi dài, hắn còn chưa từng thử dùng vũ kỳ đối phó với quỷ vương. Vũ kỳ có thể có tác dụng khi quỷ vương có được thực thể, cũng không biết vũ kỳ có bao nhiêu uy lực khi đối phó với quỷ vương. Quỷ vương để lại cho ngươi, quỷ lưỡi dài và hồ tinh, xà tinh để ta xử lý. Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi mỉm cười, trên mặt tràn ngập tự tin. Diệp Uyển Nhi khẽ nhíu mày, nhịn không được mở miệng nói. Người đối phó có được không? Đừng có sĩ diện hão. Đàn ông con trai không thể nói mình không làm được. Không phải chỉ là một con quỷ vương và hai con yêu thôi sao? Đêm nay đánh cho chúng nó có đến mà không có về. Vừa dứt lời, Lâm Thành híp mắt, hai tay chợt phát lực. Hắn lần lượt vận động thi khí, vũ kỳ, điểm lãng trường được xuất ra. Liền không nhiều lời, liên tiếp ở không trung đánh ra hai trường, kết hợp lẫn nhau biến thành một trường, nhắm ngay hổ tinh, ngay lập tức tung ra hai trường trên không trung. Vù, vù, thi khí màu đen hình thành trường ảnh với tốc độ cực nhanh, gào thét đánh tới, mang theo một khí thế động trời, trực tiếp hướng về phía hổ tinh. Trong chớp mắt đã đến trước mặt hổ tinh. Cẩn thận! Thấy Lâm Thành đột nhiên ra tay, đồng tử của quỷ vương co lại, vội vã quát một tiếng. Đáng tiếc Lâm Thành ra tay rất nhanh, tốc độ của điểm lãng trường cũng rất nhanh. Đợi lúc Hồ Tinh kịp phản ứng, đang chuẩn bị né trường, thì trường pháp đã đến ngay trước mặt, không hề có dấu hiệu trì hoãn. Hồ Tinh lập tức bị đánh trúng. Nó phun ra một ngụm máu tươi, sau đó là tiếng mãnh hổ gầm lên. Răng sắc. Phịch. Cuối cùng, nó bị bay ngược ra ngoài, ngã mạnh vào thân cây, làm cây bị gãy. Cả cây lẫn người đều nằm xoài trên mặt đất lạnh băng. Hổ Tinh giật giật ngón tay, ngay sau đó quỳ rạp trên mặt đất và không hề nhúc nhích nữa. Hiện trường yên lặng đến đáng sợ. Diệp Uyển Nhi ngây ngẩn cả người, quỷ lưỡi dài cũng ngây ngẩn, quỷ vương cũng ngây ngẩn. Tại sao lại có thể như vậy? Một kích đã có thể phế Hổ Tinh. Điều này, đặc biệt là trường pháp vừa rồi, đây không phải là vũ kỳ của cổ võ giả sao? Một con cương thi như thế nào lại có thể thi triển ra vũ kỳ của cổ võ chứ? Người biết vũ kỳ? Quỷ vương trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành. Việc Lâm Thành biết vũ kỳ cũng chỉ có Chu Hình biết, những người biết đến đều đã chết. Ngạc nhiên lắm sao? Lâm Thành thản nhiên nhìn quỷ vương. Ôi trời! Diệp Uyển Nhi đứng bên cạnh hét lên thành tiếng. Thảo nào Lâm Thành dám đối phó quỷ lưỡi dài và Hồ Tinh với xà tinh một mình. Hóa ra là biết vũ kỳ. Vũ kỳ vì chiến đấu với kẻ sát nhân mà có, lực công kích mạnh mẽ, đây chính là tiêu chuẩn của cổ võ giả. Cổ võ giả không có vũ kỳ thì không phải là một cổ võ giả chân chính. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mau, giết hắn, mau mau giết hắn. Quỷ vương kinh hãi, lại càng muốn đánh chết Lâm Thành. Lâm Thành cho nó cảm giác rất kinh khủng. Con cương thi này quả thật là nghịch thiên. Ngay cả vũ kỳ đều có thể thi triển, quá là khủng bố mà. Bây giờ không giết, về sau sẽ càng không có cơ hội. Phải giết, hơn nữa, giết xong còn phải thiêu hủy thi thể. Như vậy nó mới yên tâm được. Bằng không, nó sợ Lâm Thành còn có thể sống lại. Dù sao, Lâm Thành đã khiến nó kinh động quá lớn. Lần trước bị Lâm Thành đánh trọng thương chỉ bằng một quyền, khó khăn lắm mới lành lại. Lần này lại thi triển vũ kỳ. Thật là một quái thai, cách một đoạn thời gian mà đã mạnh mẽ như vậy. Nếu cứ tiếp tục, lần sau gặp lại chẳng phải là có thể trực tiếp giết nó chỉ trong một giây thôi sao? Nó chính là quỷ vương đó, trở thành lệ quỷ bao nhiêu năm, tu luyện chăm chỉ khổ sở, vất vả lắm mới trở thành quỷ vương. Nhưng mà Lâm Thành lại có tốc độ lớn mạnh và tốc độ đột phá còn nhanh hơn cả hỏa tiễn. Ngay sau đó, quỷ vương không thèm đếm xỉa đến Diệp Uyển Nhi, cùng quỷ lưỡi dài và xà tinh nhắm về phía Lâm Thành. Quỷ khí mạnh mẽ tuôn ra, một luồng gió lạnh xuất hiện chung quanh. Quỷ lưỡi dài múa may đầu lưỡi, tựa như dây roi, nhanh chóng quất về phía Lâm Thành. Xà tinh hóa thành một con rắn khổng lồ hướng về phía Lâm Thành, muốn vọt tới bên cạnh Lâm Thành, dùng thân thể mạnh mẽ của nó quấn lấy Lâm Thành, sau đó giết chết Lâm Thành. Quỷ vương, đối thủ của ngươi là ta. Diệp Uyển Nhi chớp đôi mi thanh tú, không nói hai lời, trực tiếp nhằm về phía quỷ vương. Lâm Thành cũng không nhàn rỗi, tay phải tung một quyền đấm về phía lưỡi của quỷ lưỡi dài. Đầu lưỡi va vào nắm tay. Rít, rít. Quỷ lưỡi dài phát ra âm thanh kỳ quái, thống khổ lùi về phía sau. Còn vẻ mặt của Lâm Thành thì co giật, thu hồi cánh tay phải còn đang run nhẹ nhẹ. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm giác đầu lưỡi của con quỷ như sắt thép từ trên trời giáng xuống, quất mạnh trên tay phải của hắn, làm cho hắn cảm giác được một cơn đau đến tận xương tủy. Nhìn thoáng qua, tay phải đã chảy ra máu đen của cương thi. Lưỡi của con quỷ lưỡi dài thế mà lại làm tay hắn bị thương. Từ đó tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được kẻ địch cứng trọi cứng với tay phải của hắn. Nhưng nhìn dáng vẻ của quỷ lưỡi dài, hẳn cũng là không chịu nổi. Nhưng không thể phủ nhận một điều là lưỡi của quỷ lưỡi dài quả thật rất lợi hại. Thảo nào quỷ vương lại tin tưởng như vậy. Nói đêm nay hắn hẳn phải chết. Đêm tối bao phủ cả mặt đất. Những vì sao tô điểm thêm sự xinh đẹp của vầng trăng. Vù, vù, vù. Gió lạnh kéo tới từng đợt. Xào xạc. Lá cây bị gió thổi phát ra từng đợt âm thanh rợn người. Trong màn đêm, cây cối xung quanh tựa như động quỷ, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Sau khi cùng quỷ lễ dài hợp sức, Giả Tinh mau chóng vọt tới. Không nói hai lời, thân thể dài cả 6-7 thước vọt đến cuốn lấy Lâm Thành đã mướt mồ hôi sau lưng áo. Giả Tinh cuốn lấy Lâm Thành, đắc ý phun lưỡi. Lúc này nó vừa cuốn lấy Lâm Thành vừa phát lực, làm Lâm Thành cảm giác có một sức lực mạnh mẽ đang đè ép lấy thân thể mình. Giả Tinh cuốn lấy Lâm Thành, đồng thời cuốn Lâm Thành xuống đất. Nó như nổi điên lên, mặc kệ sống chết, cùng Lâm Thành ngã xuống mặt đất. Vù vù. Lâm Thành bị cuốn lấy, phát hiện khí lực của Giả Tinh rất lớn, toàn thân đều là bắp thịt. Hơn nữa, bị Giả Tinh liều mạng cuột trên mặt đất, bên tai toàn là tiếng gió, làm đầu óc của hắn hơi choáng váng. Bây giờ hắn hơi hối hận, biết vậy nên giết chết Giả Tinh trước, không ngờ mình lại coi khinh nó. Nhưng thủ đoạn như thế này vẫn không thể giết được hắn. Đúng lúc này, Lâm Thành trực tiếp biến thành cương thi, ngửa mặt lên trời thét to. Một đám thi khí màu đen lập tức bùng nổ, thân thể hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cơ thể vốn mềm mại nay trở nên cứng ngắc, móng tay đều dài ra, nhọn hoắc đến rợn người. Răng nanh mọc lên hai bên khóe miệng, lộ ra bên ngoài, trông rất kinh khủng. Ngay sau đó, Lâm Thành giống lên một tiếng, toàn thân phát lực. Đặc biệt, sức mạnh của tay phải và chân phải vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Lâm Thành thoát khỏi sự trói buộc của Giả Tinh. Giây tiếp theo, phụt, móng tay sắc bén trực tiếp cắm vào trong thân thể Giả Tinh. Vảy rắn nhìn như áo giáp lại bị Lâm Thành đâm xuyên qua như đậu hũ. Xoẹt, Lâm Thành đột nhiên phát lực. Trong màn đêm tối, Lâm Thành xé xác Giả Tinh. Sức lực mạnh mẽ hoàn toàn không để Giả Tinh kịp phản kháng. Giả Tinh lộ ra vẻ hoảng sợ, thanh âm cực kỳ thống khổ. Ngay sau đó, hai tay Lâm Thành lại cắm vào thân thể Giả Tinh. Phụt, phụt. Như sấm chớp đánh trúng cây đại thụ, Giả Tinh lập tức bị Lâm Thành xé thành hai nửa ngay phần đuôi. Máu tươi chói mắt ngay lập tức ào ra. Răng sắc. Lâm Thành thô bạo nâng một nửa thân thể Giả Tinh lên há miệng ăn. Ừng ực. Máu của một con rắn khổng lồ dài 6-7 thước cũng không nhiều lắm. Lượng máu tương tự như một người, dù sao máu rắn vốn đã rất ít. Thịt rắn có hơi tanh, nhưng hương vị máu rắn lại rất tuyệt vời, làm cho Lâm Thành say mê vô cùng. Mau, giết hắn, đừng để hắn uống máu. Thấy Lâm Thành lại đang uống máu tươi của Giả Tinh, quỷ vương lập tức nhìn quỷ lưỡi dài hét lớn. Lâm Thành là cương thi, uống máu tươi sẽ càng thêm lợi hại. Điều này quỷ vương rất rõ. Vù, quỷ lưỡi dài cũng hiểu được điều này. Ngay lúc quỷ vương hét lớn, quỷ lưỡi dài liền hướng đầu lưỡi về phía Lâm Thành. Đã lĩnh hội được sức mạnh của quỷ lưỡi dài lợi hại như thế nào, nên Lâm Thành cũng không dám đối chọi với nó. Chỉ có thể ném thi thể của Giả Tinh ra rồi nhảy lên né đòn công kích của quỷ lưỡi dài. Ngay sau đó, Lâm Thành vận thi khí, trực tiếp đánh ra ba trường trên không trung. Ba trường ảnh chồng lên nhau, tam trường trùng điệp. Điệp lãng trưởng. Trong lúc tia chớp lé lửa, Lâm Thành nhắm ngay quỷ lưỡi dài đánh ra một trường. Vù. Điệp lãng trưởng của tam trường trùng điệp lập tức hướng về phía quỷ lưỡi dài. Mà Lâm Thành cũng không ngơi tay, Sau khi hai chân hạ đất tựa như một viên đạn pháo, hắn lao thẳng về phía quỷ lưỡi dài. Quỷ lưỡi dài quay đầu khống chế đầu lưỡi. Nhìn thấy trường ảnh màu đen, trên mặt nó lộ ra vẻ hoảng sợ. Thậm chí nó rất muốn trốn. Trường ảnh có tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không cho nó cơ hội để đào tẩu. Cắn chặt răng, nó đành phải kiên trì khống chế đầu lưỡi chặn điểm lãng trường của Lâm Thành. Lâm Thành mới sử dụng điểm lãng trường 2 lần. Lần đầu là đấu với Giáng Đồ Sư, lần thứ 2 là lúc này đây. Không biết có thể đánh bại quỷ lưỡi dài hay không, nhưng sẽ biết sớm thôi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thật ra tất cả đều xảy ra trong nháy mắt. Trường ảnh và đầu lưỡi va vào nhau. Trường ảnh màu đen lập tức phá hủy đầu lưỡi của quỷ lưỡi dài. Quỷ lưỡi dài phát ra tiếng kêu thống khổ, trên mặt tràn ngập sự đau khổ và hoảng sợ. Lúc này nó cố nén đau đớn, hóa thành một đoàn quỷ khí màu đen, nhanh chóng bay lên khoảng không phía trên. Nó không phải đối thủ của Lâm Thành, lúc này mà không đi thì sẽ không còn đường thoát được. Nó cũng rất thông minh, biết không thể đối đầu Lâm Thành nên liền bay đi. Đây là một sự lựa chọn sáng suốt. Quỷ lưỡi dài vừa bay được 5 thước trên không trung, Lâm Thành liền bật hai chân nhảy lên thật cao. Quỷ lưỡi dài tựa như con thỏ xảo hoạt lại bay cao hơn 2 thước. Không còn cách nào, Lâm Thành nhảy không đủ cao, hắn cũng không biết bay. Nhìn quỷ lưỡi dài chật vật rời đi, Lâm Thành cắn chặt răng, có chút không cam lòng. Hắn không bay được, chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ lưỡi dài rời đi. Không giết được nó, nhưng khiến nó bị ghét bỏ thì vẫn có thể. Lúc này, Lâm Thành lấy lá bùa ra. Hai tay kết ấn, không nói 2 lời, lá bùa bắn nhanh về phía quỷ lưỡi dài. Lá bùa chạm đến quỷ lưỡi dài, hóa thành quỷ khí, rồi sau đó nổ mạnh như quả bom. Quỷ lưỡi dài khựng lại một chút, không để ý đến Lâm Thành, tiếp tục bay về phía trước, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Lâm Thành. Nếu vừa rồi gặp phải pháp sư có cảnh giới cường đại, lá bùa kia đã có thể đánh hạ quỷ lưỡi dài. Nhưng hiện tại hắn là pháp sư nhất phẩm trung kỳ, thì triển lá bùa đối với lệ quỷ cấp bậc quỷ vương không hề có tác dụng. Vừa rồi quỷ lưỡi dài chính là một ví dụ. Một tiếng kêu rên cũng không có, chỉ khựng lại một chút rồi thôi. Cho dù nó đứng yên cho Lâm Thành đánh, Lâm Thành có dùng lá bùa cũng chả làm gì được nó. Pháp sư như hắn thật không làm gì được nó. Trong lúc quỷ lưỡi dài đào tẩu, quỷ vương đang cùng Diệp Uyển Nhi chiến đấu kịch liệt. Đôi đồng tử của nó co lại, nhận lấy một kích từ Diệp Uyển Nhi, cũng hóa thành một đoàn quỷ khí màu đen trốn đi. Nhưng trong lúc bỏ trốn, nó rất không cam lòng nhìn Lâm Thành. Vốn tưởng rằng đêm nay có thể giết chết Lâm Thành, không ngờ Lâm Thành lại khủng bố đến như vậy. Thân là cương thi biết pháp thuật, ngay cả vũ kỳ cũng có thể thi triển. Tại sao ông trời lại cho một con cương thi nghịch thiên như vậy tồn tại chứ? Cho dù không cam lòng, nhưng nó cũng biết đêm nay nó không giết được Lâm Thành. Thấy quỷ vương đào tẩu, Diệp Uyển Nhi định đuổi theo, Lâm Thành vội vã mở miệng. Đừng, giặc đường cùng, chớ có đuổi theo. Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh ngàn năm, cho dù yêu ma có hóa thành gió thì nàng cũng có thể đuổi được. Còn hắn không thể. Nếu Diệp Uyển Nhi thực sự đuổi theo, khi đó hai người tách ra, quỷ vương thật sự có thể liên hợp với quỷ lưỡi dài đối phó nàng ta. Nàng ta lại không biết vũ kỳ, đối phó với hai quỷ vương, cho dù trong đó có một con bị thương thì cũng không phải là thứ mà Diệp Uyển Nhi có thể đối phó được. Dù sao lần trước Diệp Uyển Nhi đấu một chọi một với quỷ vương cũng chưa thể giết chết được nó. Bây giờ có thêm quỷ lưỡi dài thì lại càng không có thêm khả năng đối phó. Cứ như vậy để cho chúng chạy sao? Rõ ràng quỷ lưỡi dài đã bị thương, kế tiếp là nàng có thể cùng Lâm Thành đối phó với quỷ vương. Có Lâm Thành gia nhập, tuyệt đối có thể giết chết quỷ vương. trơ mắt nhìn chúng nó đào tẩu, nàng thật sự không cam lòng. Không cho chúng nó chạy, chẳng lẽ người muốn đuổi theo một mình à? Người có thể đối phó hai chúng nó sao? Lâm Thành cũng rất buồn bực, hắn cũng không muốn buông tha cho quỷ lưỡi dài và quỷ vương. Nhưng hắn không thể bay, nếu chạy trên mặt đất thì người ta đã bay đi từ lâu rồi. Ta không thể. Diệp Uyển Nhi gật gật đầu, cũng không mạnh mẽ nói mình có thể. Lần trước một mình đấu với quỷ vương, tuy rằng nàng chiếm thế thượng phong nhưng lại bị thương rất nặng. Nếu có thêm quỷ lưỡi dài, dù đang bị thương, nàng thật sự không phải là đối thủ. Xử lý hai thi thể này trước đi. Lâm Thành đi đến trước thi thể Xà Tinh, khi nãy đang uống máu bị quỷ lết dài làm gián đoạn, còn có rất nhiều máu tươi chưa kịp uống, Hổ Tinh cũng chưa kịp động đến. Đây đều là năng lượng hắn cần có để đột phá, không thể lãng phí. Mỗi lần uống một chút, tích tiểu thành đại là có thể đột phá đến Hắc Cương. Ngay sau đó, Lâm Thành nhặt thi thể Xà Tinh lên, thuần thục uống máu tươi. Tiếp theo lại đến thi thể Hổ Tinh. So với Xà Tinh, Hổ Tinh có nhiều máu hơn rất nhiều. Ước chừng lượng máu bằng 3-4 người, Lâm Thành vô cùng vui sướng. Đêm tối dần bao phủ, Lâm Thành ném thi thể Hổ Tinh xuống, trực tiếp ngửa mặt lên trời hét to. Cương Thi sẽ ngửa mặt hướng về phía ánh trăng chu lên khi đang vui sướng. Lúc trước khi đang xem phim, Lâm Thành không rõ vì sao Cương Thi lại chu lên. Giờ khắc này hắn đã hiểu rồi. Dù sao thì hắn chính là Cương Thi mà. Hấp thu máu của Xà Tinh và Hổ Tinh, Lâm Thành cảm giác mình càng mạnh mẽ hơn một chút. Nếu Cương Thi mắt xanh lục chia làm 3 cấp bậc, hắn cảm giác chính mình sắp đột phá đến Cương Thi mắt xanh lục trung kỳ rồi. Sự tiến bộ này cũng không nhỏ, nhưng để đạt đến cảnh giới Hắc Cương thì còn kém xa. Dù sao, đạt tới Hắc Cương sẽ phát sinh biến hóa. Đây là dấu mốc đối với một cương thi. Thông thường, cương thi đạt đến Hắc Cương có thể sinh ra linh trí, có thể xưng là cương thi vương. Cương thi có linh trí cũng được người ta gọi là cương thi thành tinh. Loại cương thi này rất đáng sợ, ít nhất Lâm Thành còn chưa gặp qua. Con cương thi duy nhất gặp được cũng chỉ có con cương thi mắt xanh lục kia cùng 4 con cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Bây giờ chúng ta trở về hay sao? Diệp Uyển Nhi không nhịn được hỏi Lâm Thành. Lâm Thành nhìn thi thể của Xà Tinh và Hổ Tinh trên mặt đất, đột nhiên trong đầu nảy lên một ý tưởng. Nướng chúng nó. Đúng vậy, nướng chúng nó. Lớn như vậy rồi, nhưng Lâm Thành còn chưa được nếm thử thịt hổ và thịt rắn. Trước kia, nghe người ta nói thịt rắn rất ngon, toàn thân rắn đều là châu báu. Cũng không biết là thật hay giả, còn thịt hổ thì Lâm Thành dám cam đoan. Trong số 13 triệu dân Hoa Hạ, người nếm thử thịt hổ chắc chẳng được bao nhiêu người. Huống hồ, đây còn là hổ và rắn thành tinh. Đặc biệt là thịt rắn, thì rất nhiều và dày, thoạt nhìn trông rất ngon. Là cương thi, Lâm Thành không thể ăn những thứ mà người ăn, nhưng nếu ăn ít thì chắc không sao. Nếm thử vị thịt của chúng một chút cũng được, không nhất định là phải ăn no. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi nói. Tìm nhánh cây đến đi, chúng ta nướng thịt ăn. Người muốn nướng thịt rắn sao? Diệp Uyển Nhi ngẩn người, nhanh chóng đoán được ý của Lâm Thành. Là hồ ly, nàng cũng rất ham ăn. Thịt đối với Diệp Uyển Nhi cũng như máu tươi đối với Lâm Thành vậy. Ừ, người có muốn ăn hay không? Không muốn ăn, vậy thì khỏi nướng. Lâm Thành gật gật đầu nói. Muốn, ta muốn ăn, nướng đi, nướng thịt rắn với thịt hổ luôn đi, ta đi tìm củi lửa. Diệp Uyển Nhi không ngừng gật đầu, sau đó vô cùng kích động nhảy về phía rừng cây bên cạnh. Nàng kích động giống như một cô gái nhỏ, đương nhiên thịt vô cùng hấp dẫn đối với hồ ly. Nếu là thịt gà còn hấp dẫn hơn nữa. Trong rừng có rất nhiều cành cây khô, Không bao lâu sau, Diệp Uyển Nhi đã tìm được một đồng lớn. Lâm Thành dùng móng tay cắt thịt rắn thành từng miếng, xiên vào một nhánh cây, lấy ra lá bùa, vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy. Nhánh cây lập tức bắt lửa. Diệp Uyển Nhi ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm thịt rắn, thỉnh thoảng còn lau nước miếng nơi khóe miệng. Người nướng mau lên. Đúng rồi, muốn có thêm gia vị lên trên không? Ta sợ không thể ăn, nếu không để cho ta tới nướng đi. Diệp Uyển Nhi nhịn không được thúc giục. Lâm Thành không biết nên nói cái gì, gấp đến như vậy sao? Người nướng đi, gia vị không có, chấp nhận đi. Lâm Thành đưa xin thịt cho Diệp Uyển Nhi. Xèo, xèo, thịt rắn nướng trên ngọn lửa mau chóng biến thành màu vàng nâu. Thoạt nhìn trông rất ngon, mùi hương thơm phức khiến người ta không thể ngồi yên được. Lâm Thành, người xem thử ăn được chưa? Diệp Uyển Nhi nhìn về phía Lâm Thành đang ngồi bên cạnh. Được rồi đấy. Lâm Thành gật gật đầu. Hắn phát hiện Diệp Uyển Nhi nướng thịt rất chuyên nghiệp, thịt rắn ngoài giòn trong mềm, làm hắn nhớ tới món thịt lợn mà lúc trước Diệp Uyển Nhi làm. Hai món này quả thực là một trời một vực. Diệp Uyển Nhi quả thực có thiên phú nướng thịt. Diệp Uyển Nhi thấy thịt nướng vừa chín, liền ngồi dậy gỡ lấy thử một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Ngon quá! Nói xong, Diệp Uyển Nhi cầm xiên thịt ngồi xuống một bên, nheo mắt hưởng thụ thịt rắn nướng. Nàng có vẻ là đã quên mất Lâm Thành. Ơ kìa, người không định cho ta ăn thử ư? Lâm Thành nhịn không được nhìn Diệp Uyển Nhi hỏi. Hắn cũng không chịu nổi, khó lắm mới được một bữa thịt nướng. Đây là ta nướng, nếu muốn ăn thì tự nướng đi. Diệp Uyển Nhi liếc Lâm Thành một cái, sau đó vội vàng lấy xiên thịt bỏ ra đằng sau, cứ như Lâm Thành sẽ trộm thịt nướng của nàng vậy. Người! Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi nói không ra lời, thật là keo kiệt, một miếng cũng không cho, có cần tham ăn đến vậy không? Được rồi, cho người một miếng nhỏ thôi đấy. Diệp Uyển Nhi xé một miếng thịt rắn nhỏ đưa cho Lâm Thành. Thật là một miếng nhỏ, bé bằng ngón tay cái. Lâm Thành bất lực nói. Thôi, người ăn đi. Không ăn thì thôi. Diệp Uyển Nhi trực tiếp bỏ miếng thịt nhỏ vào trong miệng ăn luôn. Những món hắn từng ăn, chưa thấy món nào ngon như vậy, nhưng hắn cũng chưa từng thấy ai ham ăn như vậy. Chết tiệt, con hồ ly tinh này được ăn là sẽ chẳng thèm nghĩ đến gì cả. Người ta che chở con cái, nàng ta lại che chở đồ ăn. Thịt rắn còn nhiều như vậy, ăn hết lại nướng thêm là được. Hắn chỉ muốn nếm thử hương vị một chút mà thôi. Thân là cương thi, hắn cũng không dám ăn nhiều. Diệp Uyển Nhi không chịu chia cho hắn, hắn đành phải nướng một xiên, hương vị thực sự không tồi. Chất thịt thơm lừng, hơi tanh một chút nhưng thịt lại rất mềm, tan ngay trong miệng. Nếu có gia vị thì nhất định còn ngon hơn rất nhiều, còn có thể khử sạch mùi tanh. Ngay sau đó, Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi lại nướng thịt hổ ăn, chất thịt lại còn ngon hơn cả thịt rắn. Cũng không có mùi, so với thịt rắn, thịt hổ ăn ngon hơn nhiều. Trông thịt hổ mềm vậy, thực ra lại là giòn và dai. Lâm Thành nhịn không được ăn hai miếng, Diệp Uyển Nhi còn ăn nhiều hơn. Cả cái đùi đều bị nàng ta ăn hết, còn ăn thêm thật nhiều thịt rắn. Cuối cùng, ăn no lại nằm trên mặt đất không muốn động đậy. Hai mắt nhìn chằm chằm lên ánh trăng, trên mặt tràn ngập vẻ thỏa mãn. Lâm Thành đứng ở một bên, suy nghĩ lan man. Quỷ lưỡi dài và quỷ vương đã chạy, xà tinh và hổ tinh đều bị giết. Không biết Tà Bồ Tát còn phái ai đến hay là đích thân xuất hiện đây. Tà Bồ Tát rốt cuộc là tà vật hay là thứ gì? Đủ loại vấn đề làm Lâm Thành đau đầu vô cùng. Hóa ra mùi đến từ nơi này, ta ở thật xa cũng ngửi thấy. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột truyền đến. Ngay sau đó, vài tên pháp sư từ trong rừng cây chạy ra. Những pháp sư này đều mặc đồng phục, ngực áo thêu chữ Mã. Nam Mao Bắc Mã, hai ngôi sao sáng trong giới huyền học. Phía Nam là Mao Sơn, phía Bắc là gia tộc họ Mã. Điều này Lâm Thành đương nhiên biết. Nếu quần áo đối phương có thêu chữ Mã, vậy thì chính là pháp sư nhà họ Mã. Pháp sư ở phương Bắc lại chạy đến phía Nam, quả là điều ngạc nhiên. So với phía Nam, phương Bắc mê tín hơn nhiều, rất sợ hãi tôn kính thần tiên ma quái. Phương Bắc có rất nhiều tiên nhân, bà đồng, đại thần. Cương thi, yêu quái. Tổng cộng có 6 người, bọn họ từ cánh rừng chạy ra, liền thấy Lâm Thành, còn có Diệp Uyển Nhi đang nằm trên mặt đất. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Trước đó, bọn họ đi ngang qua nơi này, người được mùi thịt, vốn tưởng rằng có người ở nơi này nấu cơm dã ngoại, định đến xin ít thức ăn, kết quả lại thấy một con cương thi cùng một con yêu tinh. Làm cho bọn họ có chút hoang mang, mà chủ yếu là chấn động. Cương thi và yêu tinh ở cùng một chỗ nấu cơm dã ngoại. Trời má, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì thật sự rất khó để tin. Các người xem thi thể bên cạnh đi. Một gã trong đó chỉ vào thi thể của xà tinh và hổ tinh, nói. Là một con xà tinh và hổ tinh. Thân là pháp sư, bọn họ đương nhiên là biết lai lịch của xà tinh và hổ tinh. Con hổ bình thường không có lớn như vậy, con rắn bình thường cũng thế. Hơn nữa, trên thân bọn chúng đều có yêu khí. Tất nhiên là yêu, chỉ là đã bị giết chết. Nơi này cũng chỉ có cương thi cùng một con yêu trông có vẻ vô tích sự. Tuyệt đối không phải là bọn họ giết. Yêu đàn vẫn còn ở bên trong. Đúng lúc này, một người đàn ông khác lên tiếng, lộ ra vẻ hết sức kích động. Ngay sau đó, Lâm Thành thấy ánh mắt của 6 người hừng hực lửa cháy, nhìn chằm chằm thi thể xà tinh và hổ tinh. Thật giống như một gã đàn ông mới đi ra từ lao ngục, phát hiện một cô gái xinh đẹp đang tắm sông giữa chốn hoang sơ. Động vật đạt được cơ duyên tu luyện thành người, trong cơ thể hội tụ năng lượng thì sẽ xuất hiện một viên yêu đan. Lần trước, Chu Hình bị đại ma đầu giết chết, chính là nhờ Diệp Uyển Nhi dùng yêu đan giữ lại hồn phách của Chu Hình. Yêu đan chính là cả tinh hoa của một con yêu, cũng giống như máu ở đầu lưỡi của pháp sư. Không có yêu đan thì yêu cũng chẳng khác gì động vật bình thường. Mà yêu đan có thể dùng để luyện chế đan dược, pháp khí, được sử dụng cực kỳ rộng rãi. Thời đại này yêu rất ít nên yêu đan rất trân quý. Một lúc xuất hiện tận 2 viên yêu đan, bọn họ không động tâm sao được. Yêu nghiệt các người, dám cả gan ban ngày ban mặt đi hại người, còn không mau chịu trói. Người đàn ông cầm đầu từ từ bước ra, sắc mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi. Người này chỉ là pháp sư tứ phẩm trung kỳ, những người khác đều là tam phẩm hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ. Bọn ta hại người, còn mắt nào của người nhìn thấy? Muốn yêu đàn thì cứ việc nói thẳng, không cần gán tội danh hại người lên bọn ta. Đại sư huynh, đừng nói lời vô nghĩa với hắn, giết hắn đi, lại giết thêm con yêu bên cạnh, chúng ta sẽ có tận 3 viên yêu đàn. Chúng ta sắp phát tài rồi. Một gã đàn ông khác bước ra, vẻ mặt kích động nói. Phát tài. Lâm Thành cảm thấy mình mới thật sự phát tài. Sau gã pháp sư, hắn sẽ chờ bọn họ động thủ. Chỉ cần bọn họ dám động thủ, Lâm Thành lập tức cắn chết bọn họ. Sau đó lại có thêm 6 gã cương thi. Rất nhanh sau đó, đại quân cương thi có thể mở rộng đến cả 100 con. Hơn nữa, máu tươi của 6 tên pháp sư này hẳn là cũng đủ cho hắn đột phá đến cương thi mắt xanh lục sơ kỳ. Được rồi, các người đối phó con yêu tinh kia, còn cương thi này giao cho ta. Gã đàn ông cầm đầu mở miệng nói. Sau đó, năm người không chút do dự, động tác thuần thục hướng về phía Diệp Uyển Nhi. Rất rõ ràng, bọn họ đã có kinh nghiệm đối phó yêu vật. Không giống như những người không kinh nghiệm, tay chân luống cuống, lại còn không biết bắt đầu như thế nào. Đừng đánh hư thân xác của bọn họ. Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi nói. Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh ngàn năm. Bọn người kia vì yêu đan mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra Diệp Uyển Nhi là yêu tinh gì sao? Không thấy khả nghi sao? Ngay cả thực lực người ta mà cũng không thăm dò trước, thế mà đã tùy tiện xông lên. Đúng là lũ ngốc. Đi chết đi! Lúc này, gã cầm đầu cũng nắm một thanh kiếm đồng tiền nhắm về phía Lâm Thành. Kiếm đồng tiền được làm từ rất nhiều đồng tiền sâu lại thành một chuỗi, tạo thành một thanh kiếm. Tác dụng khắc chế tà vật còn lợi hại hơn kiếm gỗ đào. Bởi vì hiện tại đồng tiền rất ít, kiếm đồng tiền lại càng hiếm thấy. Đôi mắt Lâm Thành sáng ngời, kiếm đồng tiền chính là thứ tốt, thanh kiếm này sẽ thuộc về hắn. Ngay sau đó, không có nửa phần do dự, Lâm Thành chợt biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trước mặt tên đàn ông. Duỗi tay phải ra, lập tức đoạt lấy thanh kiếm đồng tiền trong tay gã. Tốc độ quá nhanh. Gã ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng, tay phải nắm thanh kiếm, cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng khi vừa nhìn lên thì mới biết được thanh kiếm đồng tiền đã biến mất. Sau đó, phát hiện Lâm Thành đứng cách hắn ta ba thước, đang thưởng thức thanh kiếm đồng tiền của mình. Thật là một thanh kiếm tốt, nhưng chủ nhân của nó lại chẳng tốt đẹp gì. Lâm Thành thu hồi kiếm đồng tiền, híp mắt, một tia hung ác vụt qua nơi đáy mắt. Không nói hai lời, trực tiếp hóa thành cương thi, giống lên như mãnh thú, thi khí nồng đậm xuất hiện tựa như núi lửa, liên tục phun ra. Đôi mắt ánh lên màu xanh lục. Cương thi mắt xanh lục. Đồng tử người đàn ông co lại, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Trước đó, hắn ta nhận thấy được trên người Lâm Thành có thi khí, còn khá nồng đậm, đoán rằng Lâm Thành là cương thi, mặc dù có chút cổ quái. Vì sao con cương thi lại trông giống người như vậy? Nhưng hắn ta lại không nghĩ nhiều. Nhưng càng không ngờ, Lâm Thành chính là cương thi mắt xanh lục. Dù sao, cương thi vốn đã ít, cương thi mắt xanh lục lại càng hiếm thấy. Tuyệt đối không ngờ, Lâm Thành lại là cương thi mắt xanh lục. Hắn ta chỉ là pháp sư tướng phẩm trung kỳ, đối mặt với cương thi mắt xanh lục thì hoàn toàn không có lực chiến đấu. Chết đi! Lâm Thành hoàn toàn không để cho gã phản ứng. Đối phương muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không mềm lòng. Trực tiếp nhắm vào cổ của hắn ta mà cắn một phát. Răng sắc! Người đàn ông phản ứng lại, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Hai tay liều mạng đập vào thân thể Lâm Thành. Đối với Lâm Thành mà nói thì điều này chả có chút tác dụng gì. Cứu! Cứu ta! Mau tới cứu ta! Hắn ta vừa kêu la thảm thiết, vừa gian nan cầu cứu. Trong mắt hắn ta tràn đầy vẻ hoảng sợ và bối rối, thậm chí mang theo một tia tuyệt vọng. Tuyệt vọng, không cam lòng, tức giận, hối hận. Ngay tại giây phút bị cắn, đủ loại tâm trạng tiêu cực tự nhiên sinh ra trong lòng hắn ta. Bị cương thi cắn, hắn ta bị cương thi cắn. Là pháp sư, hắn ta biết rõ điều này có nghĩa gì. Nếu như không nắm bắt thời gian cứu chữa, cuối cùng hắn ta sẽ biến thành cương thi. Một con cương thi không có suy nghĩ, chỉ biết khát máu, cuối cùng bị pháp sư giết chết. Biến mất hoàn toàn trên thế gian này, không có cơ hội đầu thai. Nếu như biết Lâm Thành là cương thi mắt xanh lục từ trước, cho hắn ta 10 lá gan, hắn ta cũng không dám ra tay với Lâm Thành. Chẳng trách hắn có thể cướp đi kiếm đồng tiền của hắn ta chỉ trong nháy mắt. Chênh lệch thực lực thật sự rất lớn. Điều quan trọng là hắn ta phát hiện Lâm Thành không sợ kiếm đồng tiền. Người sống như hắn đều rất kỳ quái. Đại sư huynh bị cắn, mau cứu đại sư huynh. Năm tên pháp sư kia vốn đang chuẩn bị đối phó với Diệp Uyển Nhi, sau khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông thì đồng thời quay đầu lại. Sắc mặt thay đổi, chỉ trong nháy mắt, không nói hai lời, họ liều mạng lao về phía Lâm Thành. Trong số bọn họ, có người bấm pháp quyết, có tên niệm chú ngữ, có kẻ cầm kiếm gỗ đào. Ngoài ra còn có hai pháp sư lấy ra một ống mực bắn về phía Lâm Thành. Đùng! Ống mực bắn lên người Lâm Thành. Mực nước đen kịt lưu lại một số vết sẽ khiến người khác chú ý trên quần áo của Lâm Thành. Mà Lâm Thành lại chẳng có chuyện gì. Càng không có tia lửa như trong tưởng tượng của bọn họ. Chỉ giống như mực bắn lên người bình thường mà thôi. Rắc! Một tên pháp sư sơ kiếm gỗ đào chém lên đầu Lâm Thành. Kiếm gỗ đào gãy thành từng đoạn. Một tấm bùa định thi dán thẳng lên lưng Lâm Thành, vẫn vô dụng như cũ, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sao lại có thể như vậy? Năm gã pháp sư sợ ngây người. Khặc khặc. Trong miệng đại sư huynh bị Lâm Thành cắn phát ra âm thanh kỳ quái, cường độ dãy sụa dần dần yếu đi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn ta biết rõ lần này xong rồi, thật sự xong đời rồi, lẽ ra không nên tham lam như vậy. Nếu như bọn họ không động lòng với Yêu Đan, hơn nữa còn ra tay với Lâm Thành, hắn ta cảm giác Lâm Thành sẽ không làm khó bọn họ. Bây giờ nói gì cũng đã trễ, nếu như không hỏa táng thi thể kịp thời, xảy ra thi biến, hắn ta sẽ hồn phi phách tán, trở thành một cương thi không có linh trí. Nhanh, đại sư huynh sắp không trụ được, kéo hắn ra, mau kéo hắn ra. Một tên pháp sư hét lớn. Ngay sau đó, năm người đồng thời lao tới. Ba gã pháp sư ôm Lâm Thành, hai gã còn lại thì ôm đại sư huynh. Tiếp theo, họ cùng nhau dùng sức, muốn kéo Lâm Thành ra. Nhưng sức lực của hắn rất lớn, ôm cổ đại sư huynh hút máu điên cuồng. Năm người kia cơ bản kéo không ra. Giây phút này, bọn họ đều quên mất thân phận cương thi mắt xanh lục của Lâm Thành, chỉ lo cứu đại sư huynh của mình. Bịch! Đúng lúc này, Lâm Thành chưa thả người đàn ông ra. Hai pháp sư đang gắng sức kéo, bị đại sư huynh liên lụy, khiến bọn họ cùng nhau ngã sấp xuống. Thấy Lâm Thành thả đại sư huynh, ba gã pháp sư ôm Lâm Thành vội vàng thả hắn ra, chạy về phía đại sư huynh. Kiểm tra hơi thở, đã chết. Vết thương trên cổ rất bắt mắt, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Một người đang yên đang lành mà lại ngăn cách âm dương chỉ trong nháy mắt, thân thể khô quắt không còn một tí máu. Bọn họ thật sự rất khó chấp nhận. Cả đám nhìn thân thể đại sư huynh rối rít đỏ bừng hai mắt. Nhưng bọn họ phát hiện thân thể đại sư huynh bắt đầu tỏa ra thi khí, có dấu hiệu sắp thi biến. Hình như đại sư huynh sắp thi biến rồi, tại sao lại nhanh như vậy? Thiêu hủy, mau lên! Vẻ mặt năm người tràn đầy hoảng sợ, một người trong đó còn lấy lá bùa ra chuẩn bị thiêu hủy thi thể. Lâm Thành ở bên này ra tay, đột nhiên thân thể biến mất tại chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện trước mặt pháp sư vừa lấy bùa ra. Phập! Bốn móng tay sắc bén trực tiếp chọc xuyên qua bụng của gã pháp sư kia. Người! Người! Gã pháp sư nhìn Lâm Thành bằng vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, nói không ra lời. Hai mắt trợn lớn, rõ ràng đã chết không cam lòng. Khặc! Khặc! Lâm Thành há miệng, hung ác cắn một cái. Một hồi âm thanh lanh lảnh vang lên, bốn người còn lại rụt cổ, sắc mặt tái nhợt. Cương thi mắt xanh lục, trời ơi, đó là cương thi mắt xanh lục. Cuối cùng, một người trong đó cũng phát hiện ra cảnh giới cương thi của Lâm Thành, thét lên một tiếng khẳng định. Chẳng trách hắn có thể giết chết đại sư huynh, hơn nữa còn có thể giết chết một sư huynh khác ngay dưới mí mắt của bọn họ chỉ trong nháy mắt. Hóa ra là cương thi mắt xanh lục. Thế mà vừa rồi bọn họ lại ra tay với một cương thi mắt xanh lục, đúng là tự tìm đường chết. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Thật ra mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt. Diệp Uyển Nhi chậm rãi đi tới từ phía sau, mặt không chút biểu cảm, nhìn bốn gã pháp sư còn lại. Để ta sợ người làm hỏng thân thể của bọn họ mất. Lâm Thành thả gã pháp sư kia ra, lau máu tươi nơi khóe miệng, trên mặt đầy ý cười. Giây phút này, trong mắt của mọi người, nụ cười của Lâm Thành không khác gì ma quỷ bò lên từ dưới địa ngục. Quá kinh khủng. Tiếp theo, đến lượt các ngươi rồi. Lâm Thành nhìn về phía bốn gã pháp sư còn lại, nở nụ cười. Trong mắt hắn, bốn gã pháp sư này đã thuộc về đại quân cương thi của hắn. Đêm nay may mắn thật, gặp được 6 tên pháp sư muốn chết, chưa nói có thể hút máu, còn có thể mở rộng đại quân cương thi. Đi chuyến này thật không uổng phí. Chạy, chạy mau. Bốn gã kia thấy Lâm Thành nhìn về phía bọn họ thì đồng tử lập tức co rụt, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Đừng chạy, ngừng thở. Một gã pháp sư vội vàng hét lên. Hai mắt mọi người ngay lập tức sáng lên. Đúng vậy, ngừng thở là được rồi. Lúc nãy bọn họ thật sự bị Lâm Thành dọa sợ chết khiếp. Trong nháy mắt, bốn người hít sâu một hơi, trực tiếp ngừng thở, nhìn Lâm Thành bằng vẻ mặt tràn đầy cảnh giác. Sau đó, bọn họ lại phát hiện Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh. Bốn người, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, vô cùng căng thẳng. Thế nhưng sau khi thấy Diệp Uyển Nhi không có ý định ra tay, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Mà trong tầm mắt của Lâm Thành, bốn người kia đã biến mất. Không thể không nói, thật sự rất kỳ lạ, không cảm ứng được sự tồn tại của hơi thở thì cương thi chỉ là một thứ mù lòa. Cho dù có người đứng trước mặt bọn chúng cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Nhưng Lâm Thành thì khác. Trong tầm mắt hắn có màu đỏ tươi, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng bốn bóng sáng mơ hồ. Không cần đoán cũng biết là bốn gã pháp sư kia. Trong lòng hắn khẽ cười thầm, nhảy thẳng đến trước mặt một gã pháp sư. Hắn giả vờ không nhìn thấy, nhúc nhích cái mũi, ngửi hơi thở xung quanh pháp sư. Con mắt gã pháp sư này mở to, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, không dám nhúc nhích. Sợ tạo ra gió khiến Lâm Thành chú ý. Vì không dám hô hấp nên khiến khuôn mặt gã ta đỏ bừng. Chẳng qua phổi của pháp sư mạnh hơn người bình thường, có thể nín thở được 1-2 phút. Gã ta vô cùng căng thẳng. Lâm Thành đứng trước người gã không chịu đi. Gã ta cũng không dám lộn xộn. Sắc mặt đã chuyển sang màu gan heo, sắp không nín nổi nữa. Lại nhìn ba gã pháp sư bên cạnh, thế mà ba tên này lại lén lút hít thở. Cái tên này lạ thật đấy, không đi tới nơi có tiếng hít thở mà cứ đứng ở chỗ gã ta đang nín thở, còn đứng mãi không chịu đi. Rốt cuộc có con cương thi nào đứng yên không nhúc nhích một chỗ chứ? Quan trọng là nó không cảm giác được ba người bên cạnh gã ta lén lút hít thở sao? Điều này khiến gã ta cảm thấy rất phiền muộn. Thình thịch, trái tim thiếu oxy nghiêm trọng bắt đầu điên cuồng đập loạn xạ, bày tỏ nó sắp không chịu được. Gã pháp sư này cảm giác mình sắp không chịu được nữa rồi, thế mà Lâm Thành còn đứng ngay trước mặt gã ta không chịu đi. So sánh với ba gã pháp sư bên cạnh, gã ta cảm thấy mình thật sự rất xui xẻo. Gã ta không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu cho ba gã pháp sư kia. Nếu bây giờ không được thở thì sẽ chết vì nín thở quá lâu mất. Phù! Đúng lúc này, một gã pháp sư khác thổi một hơi về phía Lâm Thành. Dù sao, cũng là bạn học cùng một thầy, gã cũng không muốn sư huynh sư đệ của mình chết ở chỗ này. Nhưng sau khi thổi xong, cả người gã đều ngơ ngác, hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Lâm Thành không bị gã dẫn qua, ngược lại đưa tới đại sư huynh của gã. Đại sư huynh vốn đã chết rồi, tay chân cứng ngắc đứng lên, sau đó đần độn ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đi đến trước mặt Lâm Thành. Đúng lúc truyền đến hơi thở của người sống, bị nó bắt được, hai chân nhảy lên, Nó nhảy hai cái đến trước mặt tên pháp sư này, dùng mũi ngửi ngửi. Nó phun ra một ngụm thi khí, phun thẳng lên mặt tên kia. Gã không dám phát ra âm thanh, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn đại sư huynh của mình. Thi biến rồi, thế mà đại sư huynh lại thi biến rồi. Tốc độ thi biến này cũng quá nhanh đi. Hơn nữa, vì sao nó lại không tấn công Lâm Thành? Cương thi không có linh trí, hiện tại gã đã ngừng thở. Cương thi không cảm nhận được sự tồn tại của gã, nhưng có thể cảm nhận được sự tồn tại của Lâm Thành. Phải trực tiếp ra tay với Lâm Thành mới đúng. Một màn tiếp theo khiến gã hoàn toàn sợ ngây người. Đại sư huynh không cảm giác được sự tồn tại của gã nữa, nên trực tiếp nhảy tới trước người Lâm Thành, giống như vệ sĩ đứng ở bên tay phải của Lâm Thành. Ngay sau đó, một gã pháp sư khác bị Lâm Thành cắn chết cũng bò lên trên, cũng biến thành cương thi mắt tím hậu kỳ, giống như đại sư huynh của bọn họ, nhảy đến bên trái Lâm Thành. Bọn chúng như vệ sĩ đứng hai bên trái phải, sống chết bảo vệ Lâm Thành. Gã pháp sư trước mặt Lâm Thành hoàn toàn ngớ người, đến một tên còn chưa đủ hả, hiện tại có đến hai tên đứng ngay trước người gã ta. Vì sao người xui xẻo vẫn luôn là gã ta chứ? Thịch, thịch, thịch. Trái tim nhảy lên kịch liệt, mồ hôi lạnh trên trán túa ra như mưa, chảy đầm đìa dọc theo khuôn mặt. Sắc mặt đã tái xanh, hai mắt trừng lớn. Không được, ta không được. Một giây tiếp theo, gã ta cũng không nhịn được nữa, liều mạng thở ra một hơi. Hồng hộc, hồng hộc. Miệng và mũi nhanh chóng hít thở không khí mới mẻ. Phập. Lâm Thành không hề do dự, hai móng tay sắc bén trực tiếp cắm sâu vào trong bả vai gã pháp sư. Trong miệng gã pháp sư phát ra tiếng kêu đầy đau đớn. Phập, phập. Đại sư huynh cũng không khách khí, duỗi tay cắm vào trong cơ thể pháp sư. Một gã pháp sư khác biến thành cương thi cũng ra tay. Cứu, cứu ta. Vẻ mặt gã ta tràn đầy dữ tợn nhìn ba sư huynh đệ còn lại, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Con người của ba người kia co rụt lại, sợ tới mức thân thể khẽ run rẩy, không dám ra tay. Đối mặt với cương thi mắt xanh lục, hiện tại lại thêm hai cương thi mắt tím hậu kỳ, sao bọn họ dám ra tay chứ? Kết cục của đại sư huynh, tiểu sư đệ và cả gã ta nữa, bọn họ có thể không thấy à? Hiện tại bản thân đã khó giữ được mạng. Thấy Lâm Thành ra tay tấn công, ba người còn lại liếc nhìn nhau, rối rít chia làm ba phương hướng bỏ chạy. Bây giờ không chạy, đợi lát nữa sẽ chạy không thoát. Lâm Thành đang tấn công sư đệ của bọn họ, hiện tại chính là cơ hội chạy trốn tốt nhất. Dựa theo suy nghĩ trong lòng bọn họ, chắc chắn kế tiếp Lâm Thành sẽ hút máu sư đệ, sau đó mới đuổi theo bọn họ. Đến lúc đó, ít nhất có hai trong số ba người có thể sống sót. 2/3 cơ hội sống sót đã rất lớn rồi, tốt hơn với việc ở lại không có cơ hội sống sót nào. Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Đối mặt với nguy hiểm, có thể giữ được tính mạng của mình đã không tệ rồi, hơi đâu còn đi lo lắng cho mạng của người khác. Vừa rồi cứu đại sư huynh là vì bọn họ không phát hiện thân phận cương thi mắt xanh lục của Lâm Thành. Nếu như đã phát hiện thì chắc chắn sẽ không cứu, còn chạy trốn trước tiên. Muốn chạy, các người cảm thấy có thể à? Trên mặt Lâm Thành đầy vẻ cười mỉa, nhặt lên ba tảng đá trên mặt đất ném thẳng về phía đùi ba người. Sức lực tay phải của hắn rất mạnh, tảng đá ném ra như viên đạn. Không chỉ có tốc độ nhanh mà uy lực cũng rất lớn. Phập. Tảng đá xuyên thẳng qua bắp đùi bọn họ. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, xé ngang bầu trời đêm, cực kỳ chói tai. Phạch, phạch. Chim chóc trong rừng cây bên cạnh bị hoảng sợ đập cánh bỏ chạy tán loạn. Lâm Thành đã quyết định giết chết bọn họ thì sao có thể để bọn họ bỏ chạy được. Không có niềm tin tuyệt đối thì hắn sẽ không chơi trò nín thở với mấy gã pháp sư này. Chân của ta đau quá, đau chết ta. Ba người phát ra tiếng kêu đau đớn đầy thảm thiết. Chẳng qua có một người cố nhịn cơn đau, nâng cái chân bị thương lên, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Lâm Thành mỉm cười, nụ cười của hắn dưới ánh trăng soi chiếu giống như ác ma, khiến tim người khác đập thình thịch. Lúc này hắn không nói hai lời, vọt thẳng đến trước mặt gã pháp sư muốn chạy trốn kia. Tên này cũng không tệ lắm, có thể chịu được sự đau đớn khi cục đá xuyên thủng bắp đùi. Có điều Lâm Thành không có ý định tha cho gã. Nếu như gã muốn chạy trốn thì giết gã trước đi. Không hề bất ngờ, tên pháp sư này trực tiếp bị cắn chết rồi hút khô máu. Dầm! Lâm Thành tiện tay quăng thi thể xuống mặt đất, đi về phía một gã pháp sư khác. Không được, không được cắn ta, ta cầu xin ngươi, đừng cắn ta. Tên pháp sư này thấy Lâm Thành đi tới thì hoảng sợ, chống hai tay xuống đất lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Đáy quần giữa hai chân đã ướt nhẹp, thậm chí còn bốc lên mùi hôi. Lâm Thành nhíu mày, tên súc vật bị dọa đến ị ra quần rồi, hắn đáng sợ như vậy à? Thấy Lâm Thành nhíu mày, đột nhiên hai mắt tên pháp sư kia sáng lên, vội vàng duỗi tay xuống giữa hai chân của mình, sau đó lấy một thứ màu vàng bốc mùi ra. Ngay sau đó, gã ta trực tiếp bôi lên cổ, hai tay, mặt mình. Cầu xin ngài, đừng cắn ta, trực tiếp giết chết ta đi, ta không muốn trở thành cương thi đâu. Sau khi bôi xong, vẻ mặt gã ta tràn đầy vẻ cầu khẩn, mười phần hoảng sợ nhìn Lâm Thành. Nếu biến thành cương thi thì sẽ mất đi cơ hội đầu thai. Điều quan trọng nhất là biến thành cương thi thì còn phải bảo vệ Lâm Thành. Gã ta đã nhìn thấy kết cục của đại sư huynh và sư đệ, thật sự không tưởng tượng nổi dáng vẻ bảo vệ Lâm Thành của bản thân sau khi biến thành cương thi. Gã ta cam tâm chết đi cũng không muốn trở thành cương thi. Vì để không bị biến thành cương thi, gã ta cố nén cơn buồn ói, bôi phân lên người mình. Khoan nói, Lâm Thành thật sự không thể hạ miệng, trên cổ dính đầy phân. Đừng nói hắn nhìn thấy tận mắt, cho dù nghĩ một chút đã mắc ói rồi. Vàng vàng, còn dính một mảnh ớt. Bảo hắn bỏ qua tên pháp sư này thì hơi không nỡ. Dù sao cắn gã ta thì dưới tay lại có thêm nhiều hơn một con cương thi. Hơn nữa hút máu thì khoảng cách đến hắc cương sẽ gần thêm một bước. Người điên rồi. Lâm Thành nhìn chằm chằm tên pháp sư này, thật sự không dám nhìn thẳng. Sau đó hắn nhìn sang một gã khác. Tên này đang vội vàng băng bó vết thương của mình, thấy Lâm Thành liếc qua thì ngay lập tức run rẩy. Hắn ta nhanh chóng băng vết thương xong rồi đỡ chân què đứng dậy, vận chuyển pháp lực vội chạy trốn. Tốc độ rất nhanh, giống như ma quỷ, trong nháy mắt đã đi được vài mét. Chạy sao? Lâm Thành nở nụ cười hờ hững, khẽ lắc đầu. Hắn nhặt một hòn đá trên mặt đất, ước chừng sức nặng, rồi dùng tay phải ném thẳng ra ngoài. Vút! Hòn đá nhanh chóng bay thẳng về phía tên pháp sư. Có lẽ cảm nhận được động tĩnh phía sau, tên kia nhìn lại, con người trừng lớn, vội vàng né sang bên cạnh. Sắc, sắc! Hòn đá bắn trúng một cành cây, bẻ gãy nó chỉ trong nháy mắt. Thấy mình tránh được, gã ta xoa mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục chạy như điên như dại. Thế mà lại tránh được, hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi, chạy đi đâu chứ? Trên mặt Lâm Thành hiện lên vẻ khinh thường, thì khí phun ra, hai chân chợt dùng sức, giống như mũi tên phóng ra bên ngoài trong nháy mắt. Vù vù, bên tai là gió mạnh thổi ngược, khung cảnh xung quanh không ngừng lùi lại. Sau khi đột phá đến cương thi mắt xanh lục, tốc độ của Lâm Thành cực nhanh, chưa đến mức vượt qua tốc độ của viên đạn, nhưng có thể vượt ô tô. Tên pháp sư kia vốn đã chạy xa hơn mấy chục mét, đột nhiên cảm giác một luồng hơi thở chết chóc truyền đến. nhìn lại, gã ta như mất hồn mất vía. Mồ hôi lạnh trên trán lập tức tuôn ra, vẻ mặt gã ta đầy lo lắng, nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng gã ta đang do dự, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn gã ta sẽ không chạy thoát nổi. Chưa đến 5 giây đồng hồ sẽ bị Lâm Thành đuổi theo. Đối mặt với một cương thi mắt xanh lục, lại từng nhìn thấy sự lợi hại của Lâm Thành, gã ta cảm thấy mình không có nổi phần thắng nào. Nếu tiếp tục chạy, cuối cùng chỉ có một kết quả, đó là cái chết. Nếu phản kháng, hình như lại càng không có cơ hội. Trước đó, bọn họ đã dùng ống mực, kiếm gỗ đào, pháp thuật, thủ quyết, đều không làm gì được Lâm Thành. Còn cương thi này thật sự quá biến thái. Dường như gã ta đã rơi vào bước đường cùng. Đối mặt với Lâm Thành, không phải gã ta rơi vào đường cùng, mà rơi vào tình thế chắc chắn phải chết. Mẹ kiếp, ta liều mạng với ngươi. Cảm nhận được Lâm Thành càng ngày càng đến gần, gã ta chợt quát một tiếng, cắn nát đầu lưỡi của bản thân, quay người lại. Phụt, phun ra một đầu lưỡi đầy máu. Toàn bộ máu tươi trước mắt dính lên hết trên mặt và quần áo Lâm Thành, mà Lâm Thành lại không xuất hiện bất cứ phản ứng nào. Trên mặt pháp sư hiện lên nụ cười đắng chát, gã ta đã nghĩ tới một màn này rồi. Hết cách rồi, tiếp tục chạy cũng chết, còn không bằng liều mạng. Nhưng bây giờ liều mạng cũng thất bại, còn cương thi mắt xanh lục này không sợ máu đầu lưỡi. Tại sao lại như vậy? Lâm Thành lau máu trên mặt mình, ánh mắt u ám, thi khí màu đen chuyển động xung quanh người hắn. Người có lời chăn chối gì không? Tên pháp sư không nói gì, đứng sững ở đó, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Nếu không có chăn chối gì, thì có thể yên tâm đi rồi. Vừa dứt lời, đột nhiên Lâm Thành bùng nổ, hé miệng. Lúc tên pháp sư còn chưa kịp phản ứng thì trực tiếp cắn đứt kinh mạch nơi cổ gã ta. Sau đó hút mạnh. Máu tươi ngon miệng tuôn ra giống như suối, vô cùng chủ động bắn vào miệng Lâm Thành. Máu quá nhiều, nuốt không hết, có một ít chảy ra khỏi khóe miệng Lâm Thành, rớt xuống quần áo của hắn, trông khá ghê rợn. Nếu bây giờ có người bình thường nhìn thấy, chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức tè ra quần, thần kinh không ổn. Tên pháp sư dãy dụa mạnh liệt, bởi vì kinh mạch nơi cổ bị cắn đứt nên không thể nói ra lời, cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái. Ừng ực. Thậm chí vì hơi thở truyền đến từ lồng ngực mà máu tươi chảy nơi cổ họng cuồn cuộn như uống một ngụm nước, hắn ngửa mặt lên trời xúc họng. Máu tươi tiến vào cơ thể, thì khí trên người Lâm Thành càng trở nên đậm đặc, khí thế cũng ngày càng mạnh. Một loại cảm giác hùng mạnh tràn ngập khắp xương cốt tay chân của hắn. Giờ phút này, dường như một nắm đấm của hắn cũng có thể làm nổ tung một ngọn núi lớn. Tất nhiên, đây chỉ là ảo giác, dù sao nổ một ngọn núi là chuyện không có khả năng. Tuy nhiên, đánh bại một con trâu thì là chuyện dễ. Theo thời gian, Lâm Thành hấp thu, cơ thể tên pháp sư kia nhanh chóng khô quắt lại. Miệng mở to, hai mắt trừng lớn, tử trạng vô cùng thảm thiết. Hơn 10 giây sau, Lâm Thành hút khô máu tươi của tên pháp sư này, ném xuống đất, sau đó nhìn về tên pháp sư bôi phân đầy người. Tên này không biết xấu hổ, thế mà lại bôi phân đầy người, chuyện này hơi khó làm. Bảo gã đi rửa sạch sẽ sao? Cho dù rửa sạch rồi thì Lâm Thành vẫn cảm thấy khó hạ miệng. Không được, van xin ngài hãy bỏ qua cho ta. Thấy Lâm Thành nhìn mình, tên pháp sư kia sợ hãi dâng trào nước mắt. Không còn dáng vẻ oai hùng phấn chấn không ai bì nổi muốn giết chết Lâm Thành lúc trước. Người định xử lý tên này như thế nào? Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi đi đến trước mặt Lâm Thành. Nàng cũng cảm thấy chán ghét. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người bôi phân lên khắp cơ thể mình như vậy. Giết thẳng, không cắn. Lâm Thành suy nghĩ một hồi rồi nói. Ngay vừa rồi, hắn đã cách Hắc Cương gần thêm một bước, đã đạt đến cương thi mắt xanh lục sơ kỳ. Nhưng mà tên này quá buồn nôn. Phù! Nghe thấy Lâm Thành không cắn mình, tên pháp sư thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm ơn Lâm Thành. Cảm ơn ngài, người tốt, không, người tốt sẽ được báo đáp, ngài tốt như vậy chắc chắn sẽ được báo đáp. Lâm Thành im lặng. Hắn đã giết nhiều người như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được người mình giết cảm kích đấy. Lẽ nào biến thành cương thi đáng sợ như vậy sao? Giao cho ta, Diệp Uyển Nhi bình tĩnh nói. Được, người cứ giết ta, sau khi ta chết đừng có cắn ta là được. Gã ta gật đầu không ngừng, trong lòng đã chấp nhận sự thật mình sắp chết, nhưng vẫn hơi không yên lòng, nhìn Lâm Thành bằng vẻ mặt tràn đầy khẩn cầu. Gã ta sợ sau khi chết sẽ bị Lâm Thành cắn, đến lúc đó sẽ biến thành cương thi. Chỉ cần hồn phách không rời khỏi thân thể, bị cương thi cắn rồi thi biến, thì hồn phách vẫn tan biến như cũ. Yên tâm đi, trên người người bẩn như vậy, có quỷ mới cắn người. Nếu lúc trước các người không có ý đồ với bọn ta thì sẽ không bị như thế này. Đừng lo, kiếp sau đầu thai làm người bình thường, đừng có làm pháp sư gì đó nữa. Diệp Uyển Nhi thản nhiên nói. Sau đó, nàng vung tay phải lên, một luồng yêu khí mạnh mẽ xuất hiện. Trước đó, bọn họ muốn giết Diệp Uyển Nhi, còn chưa kịp so chiêu với nàng thì đã phải đi cứu đại sư huynh. Hiện tại, nhìn thấy Diệp Uyển Nhi sử dụng yêu khí, gã ta trừng lớn hai mắt. Yêu khí mạnh mẽ như vậy, thế mà bọn họ lại có ý đồ với người ta. Nực cười, thật sự quá nực cười. Vốn tưởng rằng có thể ăn sạch người ta, thế mà lại không biết trong mắt người ta bọn họ chỉ là một lũ kiến hôi. Rắc, rắc. Yêu khí cuốn lấy cổ gã ta. Diệp Uyển Nhi vung tay lên, một âm thanh trong trèo vang lên. Sau đó, tim gã pháp sư chợt ngừng đập, hai tay yếu ớt buông xuống. Dầm, thân thể nặng nề ngã xuống đất. Rồi sau đó, Lâm Thành đi lên trước mặt tên pháp sư đã giết nhưng chưa kịp uống máu tươi kia. Hắn ngồi xổm xuống, nhấc thi thể lên, hai cái răng nanh sắc bén trực tiếp cắn vào cổ thi thể, sau đó thỏa thích hút máu. Thi thể nhanh chóng khô quắt lại. Lâm Thành ném xuống đất. Thời gian trôi qua từng giây, khoảng chừng hơn nửa phút sau, thi thể này đi ngược lại lực hút trái đất, từ từ đứng dậy. Nó giơ hai tay lên, tay chân cứng ngắc. Hộc! Một luồng thi khí màu đen phun ra từ trong miệng. Dầm, dầm! Nó vô thức nhảy tới bên cạnh Lâm Thành, hít hơi thở trên người hắn, sau đó ngoan ngoãn đứng phía sau Lâm Thành. Đều tới đây! Lâm Thành nhìn năm tên pháp sư đã thi biến, thản nhiên nói. Ngay sau đó, năm con cương thi cùng đi tới bên cạnh Lâm Thành, vô cùng nghe lời. Các người cố gắng đứng ở chỗ này, không có mệnh lệnh của ta thì không được phép nhúc nhích. Vẻ mặt Lâm Thành tràn đầy nghiêm túc nhìn năm con cương thi. Sau đó, hắn đào một cái hố trên mặt đất, chôn gã pháp sư dính phân xuống. Thật ra, có đôi khi không biết xấu hổ là rất tốt. Nếu như không phải gã ta bôi phân lên người thì đã biến thành một con cương thi giống năm tên pháp sư này rồi. Hoặc là nói cương thi vô cùng nghe lời Lâm Thành. Người muốn đưa bọn nó về thôn Vương Gia à? Đợi sau khi Lâm Thành chôn kỹ thi thể, Diệp Uyên Nhi đi tới hỏi. Ừ, nếu không thì hơi khó thu xếp năm con cương thi. Lâm Thành khẽ gật đầu. Đặt trong nhà xưởng bỏ hoang hơi nguy hiểm, năm con cương thi không thể ở trong đó thời gian dài. Nếu bị người bình thường phát hiện thì còn may, cùng lắm là bị dọa sợ một trận. Nếu như bị pháp sư bắt gặp, năm con cương thi này sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, năm con cương thi không phải là số ít, đưa đến thôn Vương Gia thì Lâm Thành cũng không thấy rắc rối. Nếu để hắn đưa 5 con cương thi đến thôn phương xa mỗi ngày, trong lòng hắn cũng vô cùng bằng lòng. Tại thời đại hòa bình này, một người chết cũng lên tin tức, càng không nói đến 5 người. Người bị hắn cắn chết không phải là người dân bình thường, chỉ có một người thường duy nhất là một tên sát thủ nước ngoài. Nếu như một người bình thường biến mất, chắc chắn sẽ đưa tới một trận nhốn nháo không nhỏ. Ít nhất người thân của bọn họ sẽ báo công an, sau đó đi khắp nơi sán thông báo tìm người. Mà những tên pháp sư này sẽ không. Thế lực của bọn họ sẽ báo thù cho bọn họ. Nếu tìm không được kẻ thù hoặc không báo thù được thì sẽ sống chết mặc bay. Có muốn ta đi cùng ngươi không? Diệp Uyển Nhi không nhịn được nói. Dù sao quỷ vương và quỷ lưỡi dài cũng chưa chết, nàng sợ hai kẻ này lại bắt tay với tà vật khác đối phó với Lâm Thành. Với cả tà Bồ Tát kia, đây cũng là lần đầu tiên nàng nghe thấy, chưa từng tiếp xúc với nó, không biết tà Bồ Tát có lai lịch gì. Nhưng có thể sai khiến hai quỷ vương đi làm việc thì chắc chắn không đơn giản. Không cần, người về trước đi, ta đưa bọn chúng đến thôn vương gia rồi trở lại. Lâm Thành lắc đầu từ chối. Thực ra có dẫn Diệp Uyển Nhi theo hay không đều không có việc gì. Bây giờ hắn là cương thi mắt xanh lục, lại có tay phải và chân phải hùng mạnh, còn có võ kỹ với cả thứ quái dị. Nếu hắn gặp kẻ địch không thể đối phó được thì chắc chắn Diệp Uyển Nhi cũng không giúp được gì. Không phải Lâm Thành khoác lác, mà hắn cảm thấy nếu mình bày ra tất cả thực lực thì cũng không yếu hơn Diệp Uyển Nhi bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn nàng. Dù sao thực lực của nàng và quỷ vương bằng nhau, mà hắn lại có thể đả thương quỷ vương bằng một quyền. Được, người nhớ cẩn thận, đừng tưởng biết võ kỹ thì sẽ vô địch. Trên thế giới này còn có rất nhiều người mạnh hơn người. Diệp Uyển Nhi gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Yên tâm đi, ta biết. Lâm Thành cười khổ, sao hắn lại không biết đạo lý người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn chứ. Hơn nữa chỉ đưa 5 con cương thi đến thôn phương xa mà thôi, đã đi không biết bao nhiêu lần rồi, cơ bản không có việc gì. Quan trọng là bây giờ thôn phương xa là địa bàn của hắn, nơi có đại quân cương thi của hắn, cho dù tà Bồ Tát đến, Lâm Thành cũng không sợ. Vậy ta về trước đây. Nói xong, Diệp Uyển Nhi xoay người tại chỗ, trực tiếp biến thành một luồng gió yêu quái phóng lên trời, ngay lập tức biến mất trong tầm mắt của Lâm Thành. Lâm Thành vô cùng hâm mộ, không biết khi nào hắn mới có thể bay. Dựa theo cảnh giới cương thi, yếu nhất là cương thi mắt tím, sau đó là cương thi mắt đỏ, cương thi mắt xanh lam, cương thi mắt xanh lục. Mạnh nhất là hắc cương, mao cương, phi cương. Muốn bay trên trời thì ít nhất phải ở cảnh giới phi cương mới được. Đột phá từ cương thi mắt xanh lục đến hắc cương đã khó như vậy, đoán chừng đột phá đến mao cương còn khó hơn. Không biết phải mất bao lâu thì hắn mới trở thành phi cương. Mà sau phi cương còn có cảnh giới nào không thì Lâm Thành cũng không biết. Chẳng qua có một câu nói rất hay, tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng, đối với cương thi cũng giống như vậy. Phi cương là một sự tồn tại trâu bò như thế nào, có thể bay lượn tự do trên trời. Lâm Thành rất ước ao điều này. Nếu như hắn bay được, chắc chắn có thể giết chết quỷ lưỡi dài. Chẳng qua trước mắt vẫn đột phá đến hắc cương đã, dù sao thì hắn mới đến cương thi mắt xanh lục sơ kỳ thôi. Mới chỉ là cương thi mắt xanh lục, cả sơ kỳ cũng còn chưa xong, nếu có nhiều máu tươi thì tốt rồi, như vậy thì hắn có thể nhanh chóng đột phá. Pháp sư đột phá cảnh giới rất khó khăn, mà cương thi thì không, chỉ cần có máu là có thể đột phá không có giới hạn. Nhưng kiếm máu tươi rất khó, nếu như không từ thủ đoạn, gặp người thì cắn thì không khó. Tuy nhiên Lâm Thành lại không chịu, hắn cũng không thể làm như vậy. Lời nói của Lăng Vân Tử lúc hắn xuống núi vẫn còn sành sành trước mắt. hắn biết rất rõ Lăng Vân Tử lợi hại như thế nào, có thể dễ dàng trấn áp sự tồn tại như tà linh, tuyệt đối vượt qua cảnh giới của thiên sư. Nói không chừng nhìn hắn lợi hại thế thôi, đối mặt với Lăng Vân Tử, người ta chỉ dùng một đầu ngón tay là có thể giết chết hắn. Khoảng cách đến sự hùng mạnh rất xa, vẫn cần cố gắng. Trước mắt bước đầu tiên là đột phá đến Hắc Cương, cảnh giới Pháp Sư thì đột phá đến cấp 2. Nếu đến cảnh giới Hắc Cương, hắn sẽ không có kẻ địch bên trong đô thị phồn hoa này. Lâm Thành lấy lại tinh thần, nhìn năm con cương thi trước mặt, thản nhiên nói: "Năm tên các người đi theo ta." Dưới bầu trời đêm đen nhánh, ở núi lớn ít người lui tới. Một con cương thi mắt xanh lục dẫn năm con cương thi mắt tím hậu kỳ nhanh chóng di chuyển trong rừng rậm tùm, cây cối tươi tốt. Kinh động đến chim bay cá nhảy bỏ chạy tán loạn bốn phía. Những động vật nhỏ này rất nhạy cảm với hơi thở. Đám người Lâm Thành còn chưa đến gần thì bọn chúng đã chạy trốn. Ngoại trừ mấy con gà rừng thần kinh thô, dọc đường đi Lâm Thành nhìn thấy mấy con bay bên cạnh hắn. Chẳng qua hắn không thèm để ý, chỉ là mấy con gà rừng mà thôi, không có nhiều máu lắm, lãng phí thời gian của hắn. Đang đi, đột nhiên Lâm Thành cảm thấy hơi không đúng. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, yên lặng đến đáng sợ, giống như rơi vào cõi chết. Trước đây hắn đã tới nơi này, chính là lúc gặp phải Minh Hôn. Lúc đó đây là nơi quỷ vương mời hắn tham dự hôn lễ. Đã đi một lần, nơi này đã bị Lâm Thành đi thành một con đường. Ngoại trừ quỷ vương, xung quanh hoàn toàn không có bất cứ tà vật gì. Lâm Thành cũng không cảm giác được quỷ khí và hơi thở nào. Nhưng trong lòng lại loáng thoáng thấy lạ thường. Xung quanh thật sự quá im lặng. Không có âm thanh động vật chạy trốn, cũng không có tiếng kêu lớn đầy vui sướng của con dế. Không có gì cả. Yên lặng đến mức Lâm Thành có thể nghe thấy tiếng gió thổi bên tai. Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Cho dù nơi này là địa bàn của quỷ vương, cũng không có khả năng không có động vật nhỏ nào. Mà ở ngọn núi phía sau trường trung học số 1 không có động vật là bởi vì tòa núi kia nồng nặc âm khí. Âm khí của ngọn núi trước mặt này lại không quá dày. Theo lý thì nơi đây phải có động vật nhỏ mới đúng. Dù sao thì lúc mới bắt đầu cũng có, nhưng nơi đây thì không. Trừ khi có người hoặc tà vật đến nơi này dọa động vật nhỏ sợ hãi chạy mất, hoặc đang ẩn núp ở chỗ này, hoặc đã rời đi. Lại nghĩ đến quỷ vương và quỷ lưỡi dài lúc trước, trong lòng Lâm Thành có một sự cảm chẳng lành. Xuất hiện đi, đừng trốn nữa. Vẻ mặt Lâm Thành vô cùng nghiêm trọng, nhìn thẳng về phía trước. Hắn không biết có người hay không, mặc kệ có hay không, lừa gạt cũng tốt. Nếu đúng là có người hoặc tà vật, như vậy rất có thể đối phương cực kỳ lợi hại. Dù sao, ngay cả hắn cũng không cảm giác được sự tồn tại. Chắc chắn lợi hại hơn hắn rất nhiều. Xung quanh không có bất cứ phản ứng gì, chỉ là một vùng im lặng. Lẽ nào thật sự không có ai, do mình quá lo lắng chăng? Lâm Thành không khỏi âm thầm suy nghĩ. Chẳng qua hắn vẫn không nhịn được mở miệng lần nữa. Là kẻ mạnh mà cứ trốn tránh như vậy có nghĩa gì sao? Thật sự cho rằng ta không biết người đang ở đâu à? Ha ha, cương thi vương đúng là cương thi vương. Không ngờ ta đã dùng bảo vật che giấu hơi thở mà vẫn bị người phát hiện ra. Một giây sau, quỷ vương bước ra từ trong bụi cỏ. Quỷ vương này không phải là con phía sau trường trung học số 1, mà là con mời Lâm Thành tham gia hôn lễ kia. Là người. Lâm Thành hơi bất ngờ, hắn còn tưởng rằng là tà vật mà tà Bồ Tát sai tới, hoặc tà Bồ Tát tự ra tay. Hóa ra lại là tên này. Không sai, là ta. Quỷ vương nhìn Lâm Thành, trên mặt thoáng qua tia cười lạnh lùng. Nói, ngươi muốn làm gì? chắc chắn không đơn giản là cản đường ta như vậy đúng không? Ta muốn làm gì sao? Còn nhớ rõ lần trước người cướp đi vợ sắp cưới của ta không? Khiến cho ta mất hết mặt mũi, không còn uy nghiêm trước mặt vô số lệ quỷ, yêu vật, thổ xa, sơn thần. Người nói xem ta muốn làm gì? Cương Thi Vương, đắc tội tà Bồ Tát, nhất định người phải chết. Người cũng là tay sai của tà Bồ Tát sao? Lâm Thành hơi bất ngờ, không ngờ quỷ vương này có quan hệ với tà Bồ Tát. Từ đó đến giờ thì tay sai của tà Bồ Tát có 3 con quỷ vương rồi. Là quỷ vương đấy, không phải chó mèo gì. Có một số thành phố còn không có cả một con quỷ vương, mà thành phố Dương Thạch lại xuất hiện đến 3 con. Quan trọng là 3 con này đều nằm dưới tay tà Bồ Tát. Chuyện này hơi kinh khủng. Rốt cuộc tà Bồ Tát lợi hại như thế nào? Có bản lĩnh gì có thể khiến quỷ vương thần phục nó chứ? Nếu như biết tà Bồ Tát sớm hơn thì lúc ấy không cần chịu thua ngươi rồi. Chẳng qua bây giờ cũng không muộn, ngươi sẽ nhanh chết thôi. Chỉ bằng ngươi? Lâm Thành cười khẩy. Ngay cả quỷ nữ dài bắt tay với quỷ vương ở ngọn núi phía sau trường trung học số 1 mà hắn còn không sợ. Chỉ bằng nó ư? Không phải Lâm Thành khoác lác, hai đấm là có thể đánh chết nó. Quỷ vương mạnh lắm hả? Dưới cái nhìn của Lâm Thành cũng chỉ là lúc kiến hôi mà thôi. Chỉ cần quỷ vương bay qua, hắn đảm bảo sẽ đánh chết nó trong 2 đấm. Về phần 3 cái ư, không cần thiết. Mặc dù tên này cũng là quỷ vương, nhưng rõ ràng quỷ khí trên người yếu hơn quỷ vương ở ngọn núi phía sau trường trung học số 1 rất nhiều. Quỷ khí yếu chứng tỏ thực lực cũng yếu. Dù sao âm khí của ngọn núi phía sau trường trung học số 1 rất nặng, tu luyện ở đó không thể so sánh với bên ngoài được. Người là Cương Thi Vương, ta là quỷ vương, chúng ta đều là vương. Người có thể lợi hại hơn ta bao nhiêu chứ? Lần trước nếu không phải Sơn Thần nói người có một đại quân cương thi thì ta đã ra tay với người từ lâu rồi. Cùng là vương, hôm nay ta phải để cho người thấy sự chênh lệch giữa cương thi và lệ quỷ. Lâm Thành sầm mặt. Nếu như đối phương là người của tà Bồ Tát, vậy thì không có gì phải nói nhiều, trước tiên ra tay đánh chết nó đã. Đánh không chết thì phải đánh cho tàn phế. Nó còn tưởng rằng thực lực của Cương Thi Vương và Quỷ Vương không kém mấy. Thật sự quá nực cười. Cương Thi Vương lợi hại hơn Quỷ Vương không biết bao nhiêu lần. Chẳng qua bởi vì Cương Thi Vương rất ít, Quỷ Vương chưa từng nhìn thấy nên không biết thực lực của Cương Thi Vương như thế nào. Mặc dù Lâm Thành không phải là Cương Thi Vương, nhưng hắn có thể khẳng định thân thể của Cương Thi Vương tuyệt đối mạnh hơn thân thể hắn. Cho dù bị Quỷ Vương tấn công, Quỷ Vương cũng không thể gây khó dễ cho Cương Thi Vương. Một giây sau, tay phải của Lâm Thành nắm lại thành quyền, hai chân dùng sức xông thẳng tới. Còn tưởng rằng người lợi hại như thế nào, không ngờ chỉ biết dùng 5. Thấy Lâm Thành siết chặt nắm tay xông lên, trong mắt Quỷ Vương hiện lên tia khinh thường. Chẳng qua đối với tốc độ của Lâm Thành, trong lòng nó hơi khiếp sợ. Có điều tốc độ nhanh thì thế nào chứ? Lúc này hai tay của nó múa may trên không trung, thúc giục quỷ khí, một đoàn quỷ khí giống như mây đen xuất hiện. Chết đi! Đúng lúc này đột nhiên Lâm Thành dừng bước, hai tay tạo thành trường. Trong nháy mắt đánh ra 3 điểm lãng trường liên tiếp chồng lên nhau. Uy lực của 3 trường chồng chéo đủ để đánh chết quỷ vương, cho dù không chết cũng khiến nó bị thương nặng. Giống như quỷ lưỡi dài lúc trước, trực tiếp nổ tung. Tốc độ ra trường của Lâm Thành cực nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt, 3 điểm lãng trường chồng lên nhau, gào thét bay thẳng về phía quỷ vương. Mang theo luồng uy thế vô cùng hùng mạnh, trường ảnh chưa tới mà một luồng gió mạnh đã đến trước, khiến cho không khí xuất hiện tiếng vù vù. Nhìn Trương Anh xuất hiện bất ngờ, con người quỷ vương run rẩy dữ dội, trong lòng thầm kêu không hay rồi. Sắc mặt ngay lập tức trắng bệch, muốn tránh đi nhưng Trương Anh quá nhanh, cơ bản không cho nó thời gian né tránh. Nếu như vừa rồi Lâm Thành sử dụng điểm lãng trường trước thì có lẽ nó có thể tránh được. Nhưng lúc nãy Lâm Thành lại nhào tới, cách quỷ vương chỉ có 3 mét. 3 mét đối với Lâm Thành không là cái gì, gần như điểm lãng trường vừa xuất hiện là có thể đánh trúng quỷ vương chỉ trong nháy mắt. Không có niềm tin tuyệt đối thì Lâm Thành không dám dừng lại bất thình lình rồi sử dụng điểm lãng trường rồi. Tránh không được, hết cách, quỷ vương đành phải cắn chặt răng, thúc giục quỷ khí toàn thân, trực tiếp cứng rắn chống đỡ một trường của Lâm Thành. Là quỷ vương, thực lực của nó rất hùng mạnh, quỷ khí cũng rất nồng nặc. Có một ít quỷ khí dính lên lá cây ngay lập tức héo úa. Quỷ khí như một đám mây đen bị quỷ vương thôi thúc vào bên trong cơ thể, hình thành một tấm chắn bảo vệ thân thể của nó. Nếu thân thể xảy ra chuyện, đến lúc đó phải lãng phí thời gian để ngưng kết ra thực thể. Đây không phải là điều quỷ vương muốn. Chẳng qua, bây giờ còn có thể giữ được cái mạng này không, còn khó nói. Cùng với Trường Ảnh càng ngày càng đến gần, nó có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở chết chóc đang bao phủ. Vù, vù. Xung quanh là gió mạnh đang gào thét, cây cối đung đưa trái phải giống như ngày tận thế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thật ra tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trường Ảnh màu đen được hình thành từ thi khí đã đến gần tấm chắn của quỷ vương. Xong đời rồi, không ngờ cương thi vương lại mạnh mẽ như thế. Giây phút này quỷ vương cảm nhận được uy lực của điểm lãng trường rất rõ nét. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dưới một trường này, nó sẽ hồn phi phách tán. Nó tuyệt đối không ngờ thực lực của mình và cương thi vương lại có thể chênh lệch lớn như vậy. Lúc trước, nó nghe nói Lâm Thành muốn đi ngang qua nơi này nên đã lập tức xung phong nhận việc đi ra chặn đường. Vốn dĩ muốn kéo dài thời gian chờ ta Bồ Tát tự mình đến chỉnh đốn Lâm Thành. Không ngờ không phải nó kéo dài thời gian mà tự tìm đường chết. Biết rõ Lâm Thành lợi hại, dù sao cũng là cương thi vương, nhưng nó cũng là quỷ vương. Dưới cái nhìn của nó, bản thân nó có thể chống đỡ được mấy chiêu trong tay Lâm Thành. Kéo dài đến khi Tà Bồ Tát tới, đến lúc đó có thể để Tà Bồ Tát chỉnh đốn Lâm Thành. Hiện tại đừng nói mấy chiêu, một chiêu cũng không đỡ được, hoàn toàn bị giết trong nháy mắt. Nếu biết như thế này từ sớm thì nó đã không đi chặn đường Lâm Thành rồi. Cương thi vương, đúng là cương thi vương, thực lực kinh khủng đến mức khiến người ta run rẩy. Một giây sau, điểm lãng trường đã nổ tung tại tấm chắn của quỷ vương. Rầm rầm, tấm chắn của quỷ vương như thủy tinh trực tiếp vỡ nát. Ngay sau đó, uy lực của Trường Ảnh vẫn không giảm, tiếp tục phóng thẳng đến thân thể của quỷ vương. Không! Hai mắt của quỷ vương trừng lớn, trong miệng phát ra tiếng gầm thét không cam lòng. Oanh! Trong nháy mắt, điểm lãng trường đánh trúng thân thể của quỷ vương. Thời gian như bị dừng lại ngay tại giây phút này. Quỷ vương chỉ cảm thấy một sức mạnh vô cùng hùng mạnh tiến vào trong thân thể mình. Sức mạnh này rất hung bạo, phá hủy thân thể mà nó vất vả ngưng kết. Ngay sau đó, thân thể này có một cảm giác phồng lên như muốn nổ tung. Không thể trì hoãn, thân thể quỷ vương nổ tung trong nháy mắt. Lúc đối phó với quỷ lưỡi dài trước kia, điểm lãng trường của Lâm Thành đánh trúng đầu lưỡi của quỷ lưỡi dài. Sau đó, khi sắp đánh vào thân thể của quỷ lưỡi dài thì nó đã chạy mất. Quỷ vương không chạy, hơn nữa nó cũng yếu hơn quỷ lưỡi dài rất nhiều. Thực lực của quỷ lưỡi dài không khác quỷ vương ở ngọn núi phía sau trường trung học số 1 mấy, có thể xem là đứng đầu trong đám quỷ vương. Dưới đủ loại nguyên nhân, thân thể của nó bị Lâm Thành đánh bại chỉ trong nháy mắt. Chẳng qua, Lâm Thành chú ý sau khi thân thể của tên này nổ tung, có một hư ảnh trong suốt chạy qua. Đó là hồn thể của quỷ vương. Sau khi lệ quỷ ngưng tụ được thực thể, tự nhiên sẽ có hồn phách. Hồn phách của quỷ được gọi là hồn thể. Chỉ cần có hồn thể, bọn chúng có thể tu luyện lại từ đầu, sau đó ngưng tụ thực thể. Nếu như hồn thể biến mất, đồng nghĩa với việc hồn phách biến mất, vĩnh viễn tan biến khỏi thế giới này, ngay cả cơ hội đi đầu thai cũng không còn. Muốn chạy hả? Mơ đi! Lâm Thành lấy ra một tấm bùa, khẽ híp mắt, hai tay kết ấn, niệm chú ngữ, bắn công kích về phía hồn thể của quỷ vương. Nhưng quỷ vương không còn thực thể, hồn thể cũng bị thương nặng, chắc chắn tấm bùa này có thể đánh nó hồn phi phách tán. Dám ra tay với hắn, Lâm Thành sẽ không hề nương tay. Quỷ vương ư, rất lợi hại, nhưng trong mắt Lâm Thành thì chỉ là run rế. Cách mấy tháng, Lâm Thành từ cương thi mất tím sơ kỳ, lúc này đã bắt đầu đột phá đến mắt xanh lục sơ kỳ, thực lực tăng lên rất nhiều. Hắn đã không còn là tiểu cương thi lúc trước nữa, mà là thủ lĩnh của đại quân cương thi, có thể phụ trách một phương. Theo sát phía sau là thi khí màu đen, giống như một thanh kiếm sắc bén, đánh thẳng vào lá bùa. Thi khí và lá bùa tiếp xúc, lá bùa trực tiếp nổ tung. Mà lợi kiếm được tạo thành từ thi khí lại không tan biến, tiếp tục tiến về phía trước. Phập. Nó đâm trúng một cây đại thụ, ngay lập tức bắt đầu ăn mòn. Rắc, rắc, rắc, rắc. Cây đại thụ phát ra từng tiếng thanh thúy, sau đó ầm một tiếng ngã xuống đất. Vẫn chưa xong, lá cây trên cây đại thụ ngã xuống héo rũ bằng tốc độ có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Thân cây cũng bắt đầu biến màu. Thì khí thật nồng đậm. Con người Lâm Thành co rụt lại, trong lòng như dâng lên cơn sóng thần. Cùng là cương thi khí của hắn lại không mạnh bằng người ta. Lẽ nào ở thành phố Dương Thạch này, ngoại trừ hắn là cương thi mắt xanh lục ra, còn có cương thi mắt xanh lục khác, thậm chí là trên mắt xanh lục. Cũng do Tà Bồ Tát sai đến đối phó với hắn sao? Sắc mặt Lâm Thành hoàn toàn nghiêm trọng. Nếu như đối phương là cương thi, chắc chắn là hắc cương. Đạt tới hắc cương mới có linh trí. Đã có linh trí mới có thể mở miệng nói chuyện. Giống như hắn là cương thi mắt xanh lục, mặc dù có linh trí nhưng không phải là hắc cương, vẫn không thể mở miệng nói chuyện như cũ. Hắc cương sẽ xảy ra biến đổi về chất. Con người là thần linh của vạn vật, yêu ma quỷ quái tu luyện đều hướng đến con người. Tu luyện đến mức cuối cùng đều biến thành con người. Tất nhiên cương thi cũng không ngoại lệ. Hắc cương đã có thể gọi là cương thi vương. Hắn chỉ là cương thi mắt xanh lục, vừa vặn có được năng lực của cương thi vương, không có thực lực của cương thi vương. Còn cương thi này mới thật sự là cương thi vương. Không biết lợi dụng tay phải và chân phải cùng với võ kỹ có thể đối phó hắc cương được không? Vù, vù. Đúng lúc này có một bóng sáng nhanh chóng nhảy ra từ rừng cây bên cạnh. Là một người đàn ông, nhìn khoảng 40 tuổi, sống mũi cao, mày rậm mắt to, mặt như đao gọt. Cả người tràn ngập hơi thở trưởng thành của đàn ông. Nếu như không phải khóe miệng của nó lộ ra hai cái răng nanh thì tuyệt đối có thể mê hoặc được một đống phụ nữ u mê loại hình lớn tuổi. Sau lưng, trên đỉnh đầu người đàn ông không ngừng toát ra thi khí màu đen, cả người giống như tà thần bò lên từ dưới địa ngục. Ngay sau khi nó xuất hiện, quỷ vương ở ngọn núi phía sau trường trung học số 1 cũng xuất hiện, còn có cả quỷ lưỡi dài và một số quỷ tướng khác. Người là cương thi mắt xanh lục. Người đàn ông lặng lặng nhìn Lâm Thành. Người là hắc cương hay mau cương? Lâm Thành cũng nhìn người đàn ông hỏi. Lâm Thành, hôm nay người chết chắc rồi. Đây chính là Tà Bồ Tát. Quỷ vương ở ngọn núi phía sau trường trung học số 1 nhìn Lâm Thành bằng vẻ mặt tràn đầy oán hận, nở một nụ cười đắc ý. Tà Bồ Tát tự mình ra trận, chắc chắn không thể nghi ngờ Lâm Thành sẽ chết. Người là Tà Bồ Tát sao? Tà Bồ Tát cũng là cương thi ư? Hai mắt Lâm Thành trừng lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Trước đó hắn còn tưởng là tay sai Tà Bồ Tát sai tới, không ngờ lại là Tà Bồ Tát trong truyền thuyết. Thế mà Tà Bồ Tát lại là cương thi, Lâm Thành nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lẽ nào chỉ cho phép một mình người là cương thi thôi à? Tà Bồ Tát bình tĩnh nhìn Lâm Thành, rồi sau đó ánh mắt lóe lên tia hung ác. Cho người một cơ hội cuối cùng, thần phục hay là chết? Nếu không phải thấy Lâm Thành kỳ quái, nó sẽ không nói nhảm với Lâm Thành mà đã ra tay giết chết Lâm Thành từ lâu rồi. Một con cương thi mắt xanh lục lại có được năng lực của cương thi vương, còn biết pháp thuật, chuyện này hơi kinh khủng. Nếu như bản thân nó cũng có những năng lực này thì sẽ lợi hại như thế nào chứ? Không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ. Đến lúc đó còn có ai là đối thủ của nó chứ? Ngay cả thiên sư cũng không làm gì được nó. Nó hoàn toàn có thể muốn gì được nấy trong đô thị phồn hoa này.